Hai em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Mượn Đao Giết Người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đám người của Hàn Trần Tinh Tử vô tình thì lại đụng phải Chính Long, một tên thiên kiêu của yêu ma trên bảng săn giết yêu ma, đâu đó thì xếp hạng thứ 91. Và dĩ nhiên rồi, Hàn Trần Tinh Tử không phải đối thủ của người này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ầm một tiếng, trong âm thanh tràn ngập sự giễu cợt, nguyên một đám yêu ma và trong sắc mặt tái nhợt khó coi của đám nhân tộc, thậm chí là có người còn quay đầu đi không nguyện ý tiếp tục quan sát tình huống. Thân thể của Hàn Trần Tinh Tử lại một lần nữa bị cái đuôi của băng xương cự long quất văng ra ngoài. Khí thế ban đầu từ khi bị áp chế thì liền càng ngày càng bị áp chế mạnh mẽ hơn. Thẳng đến bây giờ thì áo giáp bên ngoài cơ thể của Hàn Trần Tinh Tử đã không còn chút hào quang nào. Quy tắc của đại địa do cổ thần cảnh đánh xuống cũng đã triệt để bị tiêu hao sạch sẽ. Hắn thở hồng hộc như một con chó giữa ngày hè, dùng sức lau máu tươi nơi khóe miệng. Trong ánh mắt nhìn về phía Chính Long đã tràn ngập hận ý và sát cơ thao thiên. Người hết sức phẫn nộ sau, băng xương cự long đột nhiên vọt tới, đem cả cơ thể của Hàn Trần Tinh Tử đều chộp vào trong bàn tay. Nói thật, bản điện thực sự rất muốn giết ngươi, mặc dù ngươi ở trên bảng săn giết nhân tộc bài danh không phải là quá cao, nhưng ban thưởng cũng là không ít. Sau khi bản điện đạt được thì trên tu vi sẽ có sự tăng tiến, có thể là... Ai chả? Ai bảo là bản điện tham lam? Ngươi phải tạ ơn yêu long cổ đế, để choán tạm thời để ngươi có cơ hội sống sót. Tô Bát Lưu, Hàn Trần Tinh Tử gần như điên cuồng, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Ta vì sao phải cảm tạ hắn? Hắn thì tính là cái thứ gì? Hắn có tư cách để cho ta phải cảm tạ hắn sao? Hắn đáng chết. Tô Hàn đã giết khắp vô tận yêu ma, ngay cả dòng dõi vương tộc, hoàng tộc cũng đều chết trong tay hắn. Việc này đã truyền khắp toàn bộ thần giới. Ngay cả bọn Hàn Trần Tinh Tử cũng biết, bởi vì sự tình bọn hắn thường xuyên làm và cũng thích làm nhất chính là siêu hồn đối với yêu ma mà bọn hắn bắt được. Hắn thấy rằng yêu ma nhất tộc mặc dù là thiên địch của nhân tộc, nhưng cũng đã là chuyện của vô số năm trước. Trước mắt sở dĩ thù hận nhân tộc đến như vậy đều là bởi vì cái tên Tô Hàn đáng chết kia tạo ra, là hắn đã tàn sát quá nhiều yêu ma, cho nên mới để cho yêu ma đối với nhân tộc căm hận như vậy, cho nên mới để Chính Long trêu đùa hắn như thế. Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn tình nguyện chết cũng không muốn bị vũ nhục như vậy. Tô Bát Lưu, cái tên này hẳn là có ý tứ, hắn không phải gọi là Tô Hàn sao? Ánh mắt của Chính Long sáng lên. Hàn Trần Tinh Tử không mở miệng, chẳng là trên mặt tràn ngập sự oán độc, cũng không biết là nhắm vào Chính Long hay là nhắm vào Tô Hàn. Sau một lát, hắn đột nhiên quay đầu hướng đám người Thái Tông Tinh Tử hô lên: các người còn lo lắng cái gì, cũng không chết được, nếu như ta chết thì các ngươi cũng không có kết cục tốt đâu. Đám Thái Tông Tinh Tử ban đầu đang do dự, dù sao thì Chính Long này quá mạnh, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đã đem Hàn Trần Tinh Tử hạ gục. Bọn họ cho dù có ra tay thì cũng không phải đối thủ của Chính Long. Ở trong mấy vạn nhân tộc này, không có người nào có được chiến lực thiên thần cảnh. Một mình Chính Long cũng đủ để áp chế cái đám gọi là tinh tử hay là hậu duệ thần linh như bọn họ. Nhưng mà giờ phút này nghe được lời của Hàn Trần Tinh Tử, bọn hắn lại lộ ra vẻ quả quyết. Nơi này, hắn nói không sai, nơi này là yêu ma giới, chúng ta cần phải đoàn kết. Nếu như thực sự tùy ý để hắn chết đi trong tay của Chính Long, thì chúng ta cũng không đi được. Cùng xông lên, giết! Mấy vạn nhân tộc khí tức bùng nổ vọt tới vùng trời bên này. Các người dám! Chính Long quát to một tiếng, siêu! Có hàng loạt yêu ma vây công tới, yêu quân cảnh cùng nhau xuất động. Trước đó, cái màn trắng giữa đám người Hàn Trần Tinh Tử và bộ lạc kia cũng ở trong thời khắc này được mở ra, hơn trăm vạn yêu ma cũng từ bên trong lao ra. Số lượng của nhân tộc rơi vào thế yếu. Ở dưới loại tình huống này, đừng nói là cứu ra Hàn Trần Tinh Tử, chính bọn hắn cũng đều là nê bồ tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn. Bá, băng xương cự long tan biến, thân ảnh Chính Long trồi lên, một bàn tay hắn tát lên trên mặt của Hàn Trần Tinh Tử. Má trái của Hàn Trần lập tức sưng lên đỏ bừng một mảnh. Đều đã đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn đối chọi cùng với tộc ta. Hàn Trần Tinh Tử giống như điên cuồng, trong mắt đều chừng như muốn rớt cả ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Chính Long, giống như là muốn đem hắn nuốt sống vậy. Bá, Chính Long không nói hai lời lại bạt cho một cái bạt tay. Thiên kiêu nhân tộc xong. Ngươi cho rằng ở trong nhân tộc, ngươi sống an nhàn sung sướng, thì đến yêu ma giới của ta, ngươi cũng được người ta cúng bái hay sao? Ngươi thì tính là cái thứ gì? Bá, lại là một cái bạt tai quất tới. Lão tử ghét nhất là loại người như các ngươi, rõ ràng là không có chút bản lĩnh nào, lại dám tự xưng mình là thiên kiêu. Các ngươi xứng sao? Các ngươi làm sao dám? Bá bá, bốp bốp. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng bạt tai của Chính Long đối với Hàn Trần Tinh Tử là không ngừng truyền ra, vang dội đến cực điểm. Còn đám người Thái Tông Tinh Tử trước đó nhìn như muốn xuất thủ, nhưng thời điểm yêu ma nhất tộc vây công tới, thì bọn hắn lập tức đã không còn dục vọng để ra tay, chẳng qua chỉ đứng ở một bên, vẻ mặt âm trầm nhìn một màn này. Nhất là hai người Thái Tông Tinh Tử và Vô Phạm Tinh Tử. Cùng là tinh tử, bọn hắn nhìn Hàn Trần Tinh Tử bị ngược đãi, cũng không có ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác, mà trái lại cảm thấy từng tiếng bạt tai kia giống như đang quất lên mặt mình, đau rát. Tạp chủng đáng chết, có bản lĩnh thì giết ta đi, giết ta đi. Hàn Trần Tinh Tử tê tâm liệt phế gào lên. Người muốn chết sao? Ánh mắt của Chính Long sáng lên, cười lạnh nói. Đừng nói là bản điện không cho người cơ hội này. Nếu như ngươi thực sự muốn chết, vậy thì giờ phút này đã có cơ hội tự bạo. Bản điện hỏi ngươi, sao ngươi không tự bạo đi? Ngữ khí của Hàn Trần Tinh Tử hơi ngừng lại. Tự bạo ư? Hình thần câu diệt, không thể luân hồi. Làm sao có thể? Bá! Chính Long lại vả thêm cho một cái bạt tai. Nếu không dám, vậy thì ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Thành thần thật thật ở đây. Nói không chừng sau khi tìm tới Tô Hàn, tâm tình của bản điện tốt một chút sẽ lưu cho người cái chết toàn thây. Người muốn tìm Tô Hàn? Trong đầu của Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên có linh quang lóe lên. Đúng vậy, Tô Hàn, họa thủy đông dẫn. Hết thầy yêu ma, người muốn giết chết nhất chính là Tô Hàn. Chỉ cần có thể đem lửa giận dẫn tới trên người Tô Hàn, vậy thì hắn không phải là không có khả năng đào tẩu. Chỉ cần chạy ra khỏi lòng bàn tay của Chính Long, vậy thì lập tức liền trở về thượng đẳng tinh vực ngay, không có tiếp tục ở lại yêu ma giới nữa. Thế nào, người có thể giúp ta tìm hắn sao? Chính Long nhìn về phía Hàn Trần Tinh Tử. Hô! Hàn Trần Tinh Tử thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nhân tộc có truyền âm tinh thạch thống nhất, ta có thể thử một chút. Nghe được lời ấy, Chính Long lập tức lộ ra nụ cười. Cả thức thời mới là tuấn kiệt nha. Nếu thực sự ngươi có thể giúp ta tìm hắn tới, như vậy thì sau khi bản điện thủ tiêu hắn, có lẽ cũng không phải chỉ lưu cho ngươi một cái chết toàn thây, mà tha cho ngươi một mạng cũng được. Còn Vô Phạm Tinh Tử và Thái Tông Tinh Tử đám người này cũng đều hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của Hàn Trần Tinh Tử. Họa thủy đông dẫn, mượn đao giết người. Đây chính là mục tiêu chủ yếu. Chính Long muốn giết chính là Tô Hàn. Hắn đã mạnh đến mức là có thể so với nhất tinh thiên thần cảnh rồi. Nếu thực sự có thể đem Tô Hàn dẫn qua cho hắn, cho dù Chính Long không giết được Tô Hàn, thì cũng tuyệt đối không để cho đối phương dễ chịu. Đương nhiên, Chính Long tốt nhất là có thể giết chết Tô Hàn. Cũng vì bọn họ mà tẩy trừ đi được một mối họa to lớn, có thể coi là một công đôi việc. Không, không chỉ là giết chết Tô Hàn, mà tốt nhất phải là đồng quy vu tận mới đúng. Nhân tộc có truyền âm tinh thạch là thống nhất, phạm vi bao phủ, thậm chí là vượt qua hơn phân nửa thần giới. Chính là thứ mà trước khi tiến vào yêu ma giới, mấy vị cổ thần cảnh có quy tắc không gian đã hợp lại một chỗ luyện chế ra. Nhưng mà truyền âm tinh thạch loại này số lần truyền âm là có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể truyền âm 3 lần, mà mỗi lần truyền âm đều cần có 5 vạn người đồng ý mới có thể đem truyền âm tinh thạch mở ra. Trùng hợp là bọn người Hàn Trần Tinh Tử liền vừa lúc có được 5 vạn người, mà phóng mắt nhìn khắp nhân tộc ở thần giới. Lực lượng tề tụ được đến 5 vạn người cũng chỉ có mỗi bọn hắn thôi, cho dù là đám người Tô Hàn cũng chỉ có chừng gần 3 vạn. Nói cách khác là nếu như bọn người Hàn Trần Tinh Tử nguyện ý, thì có thể trong 3 tháng này đem 3 lần truyền âm toàn bộ dùng hết, khoảng cách 1 tháng mới có thể truyền âm 1 lần. Mà loại truyền âm này là có tính nhắm vào, có thể nhắm vào một người hoặc nhắm vào một quần thể. Bất quá, ở trong trường hợp bình thường, loại truyền âm này tác dụng chủ yếu là tìm kiếm đồng bào khác. Trừ cái đó ra thì trên cơ bản không có tác dụng quá lớn, cho nên mọi người đối với cái này không phải quá quan tâm. Ở trong một cái bộ lạc, trước đó nhìn màn sáng lớn, cùng với rất nhiều yêu ma ở trong màn sáng lộ ra ánh mắt mỉa mai, đám người Tô Hàn lần nữa tất lạc quẩy ra. Cho đến bây giờ thì mỗi một bộ lạc của thần giới cơ hồ đều bày ra màn sáng như vậy. Nhưng phàm là những bộ lạc mà không có đánh hạ xuống màn sáng thì chắc chắn đều không sợ nhân tộc. Cũng chắc chắn là có dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp hoặc là dòng dõi thánh tộc tồn tại. Chỉ bất quá loại bộ lạc này đám người Tô Hàn vẫn chưa gặp được. Cứ tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn ở trong thần giới thực sự không còn ý nghĩa. Văn nhân nông hàm cau mày, những người khác cũng gật đầu. Giết không được yêu ma thì tu vi sẽ không cách nào tăng trưởng, mà không có yêu ma dẫn đường thì bí cảnh cũng rất khó tìm. Tiếp tục ngốc ở thần giới sẽ không có bất kỳ thu hoạch gì cả, hoàn toàn chính xác là không còn ý nghĩa. Tô Hàn suy nghĩ một lát, há to miệng đang muốn nói gì, nhưng đúng lúc này, truyền âm tinh thạch trong chữ vật giới chỉ của hắn ông một tiếng chấn động kịch liệt. Sao? Tô Hàn sửng sốt một chút. Truyền âm tinh thạch sau khi tiến vào yêu ma giới cơ hồ mất đi tác dụng. Ngoại trừ có 3 lần cơ hội truyền âm ra thì trên cơ bản không ai có thể truyền âm cho nhau. Là ai vậy? Sẽ không phải Thanh Hoan hay là Vũ Nhiên các nàng đấy chứ? Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, nhưng chớp mắt tiếp theo hắn liền đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu. Đây là truyền âm có tính nhắm vào. Chỉ có là truyền âm tinh thạch mà mình có thể thu nạp. Nếu như thực sự là Nhậm Thanh Hoan các nàng thì không cần thiết phải như vậy. Đến cùng là ai? Chân mày hơi nhíu lại, thần niệm Tô Hàn truyền vào trong truyền âm tinh thạch. Sau một lát hắn thu hồi thần niệm, mặt không đổi sắc đứng đó, để cho bọn người văn nhân nông hàm lộ vẻ nghi hoặc. Tô Tôn, nếu như ta đoán không sai, cái đó hẳn là truyền âm thống nhất à? Văn nhân nông hàm hỏi. Sau khi tiến vào yêu ma giới thì đã không có người nào sử dụng truyền âm tinh thạch, ngoại trừ truyền âm thống nhất thì căn bản không có cái nào có khả năng cả. Tô Hàn gật đầu. Tông chủ, sắc mặt ngài như thế nào lại không tốt? Hiên Viên Võ Liệt nhìn Tô Hàn, nếu như thuộc hạ đoán không sai, thì truyền âm cho ngài hẳn là bên phía Liên Minh Thiên Kiêu. Cũng là người hiểu ta. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hiên Viên Võ Liệt, sau đó cười lạnh. Là Hàn Trần Tinh Tử truyền âm cho ta, nói là hắn đã bị chính lòng bắt được, hy vọng ta có thể đi cứu hắn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người trợn to con mắt ngẩn người ra, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho tốt. Hồi lâu sau náo động bùng nổ. Hàn Trần Tinh Tử để ngài đi cứu hắn ư? Hắn làm sao dám? Hắn làm sao có ý tứ đó? Hắn làm sao có mặt mũi đó chứ? Cười chết ta thôi, thực sự là muốn cười chết ta rồi. Là tử địch, hắn bị yêu ma mắt giữ, vậy mà để cho ngài đi cứu hắn, ta đây là đang nghe lầm sao? Mấu chốt là hắn chỉ truyền âm cho một mình ngài, mà không phải là truyền âm cho tất cả mọi người cùng nghe. Đây là ý gì? Sẽ không phải là bẫy dập đấy chứ? Cố ý cầu dẫn ngài qua đó. Kháo! Bất kể có phải bẫy dập hay không, không cần lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp bỏ qua hắn là được. Ngược lại các loại tai họa này, chết một cái thì bớt một cái. Tông chủ muốn giết hắn cũng phải phí chút thủ đoạn, có thể chết ở trong tay của yêu ma, tự nhiên là tốt nhất. Quân tình xúc động, giận dữ dâng trào. Đám người của Liên Minh Thiên Kiêu kia quan hệ với Tô Hàn như thế nào? Đây là sự tình mà mỗi một tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực đều biết. Mà Hàn Trần Tinh Tử là người dẫn đầu của Liên Minh Thiên Kiêu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Hàn Trần Tinh Tử làm sao có mặt mũi truyền âm cho Tô Hàn để Tô Hàn đi cứu hắn? Hắn làm người mà ngay cả danh giới cuối cùng cũng không có sao? Hắn cảm thấy là Tô Hàn thực sự sẽ ngốc đến trình độ đi cứu hắn sao? Phụ thân, đây là bẫy dập, Tô Thành nói. Thứ nhất, nếu như thực sự bị yêu ma bắt giữ, vậy thì hắn chỉ có hạ chàng là tử vong, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ mà truyền âm cho ngài. Dù sao thì hắn cũng được bài danh trên bảng săn giết nhân tộc. Những cổ yêu cổ ma đó ban phát xuống không ít ban thưởng, bất kỳ một yêu ma nào cũng không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Thứ hai, cho dù hắn thực sự bị yêu ma bắt được, tạm thời chưa bị giết, thì chắc chắn có thể đoán được là ngài sẽ không đi cứu hắn, nhưng vẫn như cũ truyền âm cho ngài, hiển nhiên là muốn đem ngài dẫn dụ qua. Cho nên mặc kệ hắn nói thật hay giả, chúng ta không cần nhìn. Tô Hàn mỉm cười sờ đầu Tô Thanh mà nói, tiểu gia hỏa trưởng thành rồi, cũng biết suy nghĩ. Tô Thanh lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ. Phụ thân, ta đều đã thành hôn rồi, ở trong mắt ngài còn coi ta là một đứa bé sao? Chỉ luận tuổi tác ta đã có mấy vạn tuổi rồi có được hay không? Mọi người nhất thời truyền ra một hồi cười vang, nhất là đám người chiến tộc. Bọn hắn cơ hồ tận mắt nhìn Tô Thanh lớn lên. Đừng cười nữa, nói chuyện đứng đắn mà. Tô Thanh khuôn mặt đỏ bừng. Hắn có thể thấy được, coi như là thê tử quán Đỗ Tịch cũng ở một bên che miệng mà cười. Cho các ngươi nghe một chút nguyên thoại của Hàn Trần Tinh Tử. Tô Hàn đem truyền âm tinh thạch lấy ra, thần niệm lần nữa, đẩy vào trong đó, dùng tu vi lực lượng khuếch tán âm thanh, khiến mọi người đều có thể nghe được. Tô Hàn, ta và ngươi mặc dù có thù, nhưng dù sao cũng là sự tình ở thượng đẳng tinh vực. Đối mặt với yêu ma, chúng ta đều là nhân tộc, hẳn phải đứng cùng một mặt trận. Ta có khả năng nói cho ngươi biết, không riêng gì ta, còn có Vô Phàm Tinh Tử, Thái Tông Tinh Tử, Hậu Duệ Vân Đế, hết thảy mấy vạn người, giờ phút này đang bị yêu ma nhất tộc vây công. Số lượng của bọn hắn quá nhiều, chiến lược cực mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Người là tuần tra đại tôn của nhân tộc, chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn chúng ta bị giết sao? Chuyện của ngươi ta nghe nói qua rồi, chỉ có ngươi mới có thể chống lại chính long. Nếu ngươi có thể đem chúng ta cứu vớt từ trong nước lửa, vậy thì sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực, chúng ta chắc chắn sẽ liên danh đem việc này báo lại cho những đại thế lực kia. Đến lúc đó chúng ta không chỉ không có tiếp tục đối nghịch với ngươi, sẽ còn tìm một ngày tháng thích hợp trước mặt mọi người, xin lỗi ngươi. Những cái này đều là nguyên thoại của Hàn Trần Tinh Tử. Sau khi mọi người nghe xong càng cảm giác là thế giới quan của bản thân đã bị phá vỡ. Nếu như Hàn Trần Tinh Tử ở giờ phút này liền ở trước mặt bọn họ, không cần ra tay, chỉ cần phun nước miếng thôi cũng có thể đem hắn là phun cho dỗ mặt. Hùng hăng cản quấy, thời điểm không kiêng nể gì ai thì bố láo, còn thời điểm cầu cứu người khác, ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Cái gọi là xin lỗi trước mặt mọi người liền chính là lời hứa mà hắn ưng thuận với Tô Hàn. Đây không phải là kiêu ngạo, không phải là tự ti sao? Đây là tay không bắt sói không biết xấu hổ. Bất quá không có người nào mở miệng cả, nhưng lại có một âm thanh tiến nhập vào trong tai. Ngươi chính là yêu long cổ đế, là Tô Hàn, số một trên bảng săn giết nhân tộc sau. Bản điện đã nghe nói qua về chuyện của ngươi, đích thực là có chút bản sự. Đám Hàn Trần linh tử hậu duệ thần linh này, bài danh đều không ngừng bị đẩy về sau. Ngươi dĩ nhiên vẫn có thể kiên trì ở top 1, vững như lão cẩu. Dĩ nhiên, ngươi giết nhiều yêu ma của tộc ta như vậy, món nợ này cũng không dễ dàng bỏ qua. Mấy vạn người đều nằm trong bàn tay của bản điện, sống chết của bọn hắn liền xem biểu hiện của ngươi. Ngươi có thể không đến, nhưng sau khi tiêu diệt bọn hắn, bản điện cũng sẽ đi tìm ngươi, bất quá chỉ là sớm muộn thôi. Yêu lòng cổ đế, năm đó ngươi có thể đặt xuống thánh hải, phòng cấm yêu ma nhất tộc ta mấy trăm triệu năm, không biết sau khi trọng sinh, ngươi có hay không có được loại quyết đoán trong dĩ vãng. Theo bản điện xem ra, hẳn là không có. Dù sao ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là huyền thần cảnh nho nhỏ, bản điện tiện tay có thể diệt sát như sâu kiến, người nói có đúng hay không? Không quan hệ, ngươi không đến, bản điện cũng có thể hiểu được, dù sao ngươi còn quá yếu, làm sao tới trước mặt bản điện để muốn chết cho được. Tốt nhất là ngươi đừng đến. Âm thanh cuối cùng tràn ngập sự mỉa mai và một tiếng cười trêu tức rõ to, kết thúc cuộc truyền âm lần hai này. Tất cả mọi người đều biết đây là chính long mở miệng. Trước đó thời điểm ở bộ lạc rừng cây, tộc trưởng và đại tế ti cũng đều nói qua là chính long, bài danh thứ 91 trên bảng săn giết yêu ma đã hiện thân, đang tìm kiếm Tô Hàn muốn đánh chết hắn. Lời nói trong truyền âm tinh thạch cơ hồ toàn bộ đều là khích tướng, rõ ràng là Tô chính long bảo Tô Hàn đừng đi, chẳng qua chỉ là lời nói mát. Sẽ không phải là người khác lập mưu đấy chứ, đến cùng có phải nhân tộc bị ma tộc vây công hay không còn chưa nhất định. Nam Cung Ngọc nũng nịu nói, Tô Hàn, lời nói của Hàn Trần Tinh Tử tốt nhất là đừng tin. Tên này đã làm người ta phiền chán đến mức không cách nào hình dung nổi. Ta bây giờ chỉ nghe tiếng nói của hắn đã muốn buồn nôn. Hắn khởi sướng ra truyền âm thống nhất, rõ ràng là nhân số nơi đó đã đạt tới trên 5 vạn. Mà có thể đi cùng với hắn, lại đồng ý mở ra truyền âm thống nhất thì chắc chắn đều là người của hắn. Tùy tiện tìm một người tới giả mạo chính long cũng không phải là sự tình gì khó đoán. Đúng vậy, phu nhân nói không sai. Hiên Viên Võ Liệt cũng mở miệng. Bọn người Hàn Trần Tinh Tử mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu nhân tộc. Nghĩ đến ở tại thần giới này, ra có sự để thăng không ít, là cộng thêm Vô Phàm Tinh Tử, Thái Tông Tinh Tử và đám người hậu duệ thần linh kia. Chiến lược tổng hợp có thể coi là cực mạnh, sao có thể bị bắt làm tù binh? Cái này có lẽ chính là một cái bẫy. Tất cả mọi người kiến nghị là Tô Hàn không cần để ý đến bọn Hàn Trần Tinh Tử, thế nhưng ánh mắt Tô Hàn lấp lánh lại khẽ lắc đầu. Ngữ khí của yêu ma không giả bộ được, đó chắc chắn là chính long không sai. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn chậm rãi nói, mặc kệ đây có phải cái bẫy hay không, chỉ cần chính long ở đó thì ta phải đi xem một cái. Nghe được lời ấy, mọi người cau mày, rất nhanh hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Hết thảy các bộ lạc yêu ma đều bị yêu hoàng cảnh đặt xuống màn sáng phong cấm. Thời khắc này mọi người có thể coi là đói khát khó nhịn. Thật vất vả mới xuất hiện một dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp như chính long, Tô Hàn làm sao có thể bỏ qua. Mà đối phương nếu như thực sự chính là chính long, vậy thì tuyệt đối không phải chỉ có một mình hắn. Dựa theo nguyên thoại của Hàn Trần Tinh Tử là số lượng yêu ma quá nhiều, chiến lực cực mạnh, bọn hắn 5 vạn người đều không thể chống lại. Vậy thì phải có bao nhiêu yêu tướng yêu quân cảnh, sau khi cắn nuốt thì sẽ thu hoạch cỡ nào? Hoàn toàn chính xác, phải đi. Không biết là chính lòng kia rốt cuộc thực lực mạnh cỡ nào, đương ước nói một câu. Không sao. Tô Hàn mỉm cười rồi đem chuyển âm tinh thạch nắm trong tay, bờ môi khẽ mở, chỉ trả lời một câu, chờ đó ta sẽ qua. Thống nhất truyền âm là có thể truyền âm người ở vị trí đề xuất, cho nên Tô Hàn biết bọn người Hàn Trần Tinh Tử đến cùng đang ở nơi nào. Khoảng cách với đây, cách khoảng 180 triệu dặm. Không chút do dự, sau khi thu hồi truyền âm tinh thạch, đám người Tô Hàn liền hướng vị trí của Hàn Trần Tinh Tử mà xông lên. Cùng lúc đó, ánh mắt của Hàn Trần Tinh Tử cũng cấp tốc lóe lên. Hắn sẽ đến. Ngẩng đầu nhìn về phía chính long, Hàn Trần Tinh Tử trầm giọng nói. Bản điện nghe được, ta không điếc. Chính long khinh thường cười một tiếng, cũng đích thực là có chút dũng khí, biết rõ bản điện ở chỗ này lại còn dám tới, không hổ là người đã từng là yêu long cổ đế. Hắn chẳng qua chỉ đến tìm chết mà thôi. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng. Bất luận người nào tán dương Tô Hàn đều sẽ khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, bao gồm cả yêu ma nhất tộc. Chính long liếc xéo Hàn Trần Tinh Tử thản nhiên nói, hắn có phải đi tìm chết hay không, tạm thời không nói. Nhưng mà, ngươi, bản điện nên xử trí thế nào đây? Hàn Trần Tinh Tử biến sắc, lập tức nói, ta đã đáp ứng ngươi, truyền âm cho Tô Hàn, mà hắn cũng đã hướng nơi này chạy tới, ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu sao? Không, chính long lắc đầu, dùng từ tá ma giết lừa để hình dung mới là thích hợp. Hàn Trần Tinh Tử siết chặt nắm đấm, cảm giác cả người mình đều bị bao phủ bởi từng cơn vũ nhục. Nhưng hắn vẫn cực lực duy trì sự bình tĩnh mà nói. Người có khả năng hiện tại giết ta, bất quá một khi ta chết, vậy thì Tô Hàn sẽ lập tức cảm ứng được. Hắn đến lúc đó sẽ không tới đây nữa. Người đang uy hiếp ta, chính lòng híp mắt lại. Không tính là uy hiếp, ta chẳng qua chỉ đang nói sự thật mà thôi, Hàn Trần Tinh Tử nói. Hắn thực sự chính là đem cái từ chịu nhục này suy diễn đến cực hạn, rõ ràng là cực kỳ kiêu hận chính long nhưng lại không dám phát tiết ra ngoài, chỉ có thể đem lực chú ý của chính long một mực rời sang người của Tô Hàn, mà hắn cũng xác thực làm được. Hử, chính long hừ lạnh một tiếng, đem Hàn Trần Tinh Tử vứt qua một bên. So sánh với con cá lớn Tô Hàn, ngươi cùng lắm cũng chỉ được coi là tôm tép nhãi nhép mà thôi, bởi vì sự tử vong của ngươi mà để cho Tô Hàn chạy trốn, vậy thì khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Vậy thì bản điện tạm thời trước tha cho ngươi một mạng. Cái cổ bị nắm cuối cùng được buông ra, Hàn Trần Tinh Tử thở hào hển từng ngụm, trong hai con ngươi, vẻ oán độc càng thêm nồng đậm, cơ hồ muốn hóa thành nước, tràn ra. Hắn thực sự không nghĩ tới là một ngày kia, chính bản thân mình vậy vì Tô Hàn mà có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian. Cái này hắn khiến hắn có một loại mong muốn tự sát con mẹ nó đi cho xong. Nhưng mà hắn không thể chết, hắn còn phải nhìn Tô Hàn và chính long liều mạng. Nếu như có thể, hắn còn muốn đem cả hai người này tiêu diệt là tốt nhất. Ba ngày đảo mắt đã trôi qua, một nhóm lớn bóng người từ hướng Tây Bắc mà lướt tới, lướt qua từng cái bộ lạc yêu ma. Ở trong màn sáng có rất nhiều ánh mắt của yêu ma lạnh lẽo dữ tợn, hướng phía trên nhìn tới. Trong tay Tô Hàn cầm truyền âm tinh thạch, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, khoảng cách với đám người Hàn Trần Tinh Tử đã rất gần. Trong ba ngày này, bọn người Hàn Trần Tinh Tử quả nhiên không di chuyển, vẫn luôn ngốc tại đó. Càng là như thế thì mọi người càng tin tưởng, đó là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp chính long cũng đang ở đó. Chỉ dựa vào đám người Hàn Trần Tinh Tử cho dù tăng lên có nhanh, cũng tuyệt đối không có khả năng so với Tô Hàn. Sự tình của Tô Hàn bọn họ đều đã nghe nói, nếu như không có khả năng có chiến lược sánh vai với thiên thần cảnh, vậy thì bọn người Hàn Trần Tinh Tử tuyệt đối sẽ không bố trí xuống cái gọi là bẫy dập, vì như thế căn bản là vô dụng, cho nên đây không phải là âm mưu, ngay cả dương mưu cũng không tính. Rất nhanh sẽ tới. Lần nữa cúi đầu nhìn xuống truyền âm tinh thạch, Tô Hàn thở phào một hơi, chỉ vài chữ thôi nhưng ẩn chứa một loại hưng phấn và chờ mong. Chỉ ít là mấy tháng thời gian, tất cả mọi người đã không được hưởng thụ qua mùi vị của khí huyết tinh hoa, lại còn là đại quy mô yêu ma tới như vậy. Chính long này coi như Tô Hàn đã sớm đặt trước rồi. Đó, chỉ có Tô Hàn mới có thể giải quyết. Quay đầu nhìn những người khác, trên mặt bọn họ cũng viết đầy cảm xúc xúc động, lại chẳng có chút sợ hãi nào. Lại một canh giờ trôi qua, bão cát phía xa đầy trời, trong lúc mơ hồ có nhiệt độ hàn băng chuyển tới, hàng loạt thân ảnh như châu chấu phô thiên cái địa, lít nha lít nhít xuất hiện trong tầm mắt. Ở phía trước nhất, phong tuyết tràn ngập, băng sương đan xen, tựa như từng đạo cự long bay lên, đem bóng người cao gầy kia phụ trợ, trông rất lóa mắt. Người này có bảy đạo huyết khí, thoạt nhìn nồng đậm đến cực điểm, cùng với phong tuyết kia dung hợp lại, tràn đầy mùi vị băng lãnh. Dòng dõi hoàng tập đỉnh cấp, bài danh thứ 91 trên bảng săn giết yêu ma, chính long. Hắn đứng trên hư không, dưới chân tràn ngập phong tuyết, chày tay chắp sau lưng, khí chất kinh người. Tóc dài tung bay giống như nhân tộc. Ở trên trán có hai con mắt đỏ ngòm như máu. Chỉ riêng mặt ngoài biểu hiện như vậy cũng để cho hắn đủ xứng danh là dòng dõi hoàng tộc mấy cái chữ này. Sau lưng chính long thì có hàng loạt yêu ma yêu quân cảnh đứng rải rác, dùng một loại ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm vào đám người Tô Hàn đang tới. Có tới mấy ngàn người. Mà ngoại trừ đám yêu quân cảnh này thì yêu tướng cảnh và yêu vệ cảnh, yêu ma là đếm không hết, số lượng phải mấy trăm vạn, hoành không xuất ra, che phủ cả bầu trời. Cùng với bọn hắn so sánh thì nhân tộc số lượng chỉ khoảng 5 vạn, lại lộ vẻ nhỏ bé, giống như bị ép vào một góc, đang run lẩy bẩy mà chờ đợi. Đương nhiên, run lẩy bẩy thì không đến mức, nhưng mà kiêng kỵ thì chắc chắn là có. Đến rồi, trong nháy mắt đầu tiên khi nhìn thấy đám người Tô Hàn, sắc mặt của Hàn Trần Tinh Tử lập tức trở nên dữ tợn. Hắn vẫn luôn cho rằng là Tô Hàn tàn sát quá nhiều yêu ma, cho nên mới để yêu ma cửu hận nhân tộc đến như thế. Bằng không mà nói thì hắn cũng không đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, bị chính lòng nhục nhã cho thương tích đầy mình. Mà trên thực tế không riêng gì hắn cho là như vậy. Vật họp theo loài, gọi là nhân dĩ quần phân. 5 vạn người này, có đến 80% trở lên, đều có ý nghĩ giống với Hàn Trần Tinh Tử. Cho nên tại thời điểm bọn hắn thấy đám người Tô Hàn trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ thoải mái chờ mong, thậm chí có cả cảm xúc mâu thuẫn là hưng phấn. Đây cũng không phải là cảm thấy đám người Tô Hàn tới cứu bọn họ, mà bọn họ muốn nhìn Tô Hàn và đám yêu ma bọn chính lòng liều mạng, tốt nhất là có thể đồng quy vu tận, để bọn hắn làm ngư ông thu lưới kéo chài. Người thật đúng là dám đến. Hai tông tinh tử nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, giọng nói trầm càn. Tô Bát Lưu, trước đó ta đã xem thường ngươi. Chỉ bằng đảm lượng của ngươi ta cũng phải nói một câu là ngươi có đủ dũng khí. Tô Hàn quét mắt liếc Thái Tông Tinh Tử thản nhiên nói. Lời này không phải hẳn do Chính Long tới nói mới đúng sao? Tô Mỗ như thế nào cảm giác so sánh với bọn Chính Long, các ngươi đám người kia mới thực sự là yêu ma? Vốn là tử địch, là người hay là yêu ma thì có gì khác biệt? Hàn Trần Tinh Tử nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn không khỏi nói. Nhà, trước đó là ai luôn mồm hô hào cầu tật tới cứu các ngươi. Hiện tại ta tới, sắc mặt của các ngươi lại thay đổi. Chẳng lẽ là không cần ta ra tay rồi xong? Cũng chỉ có loại đồ đần như ngươi mới có thể ngu xuẩn đến mức tin tưởng bản tinh tử. Hàn Trần Tinh Tử nói, ngươi còn thực sự cho rằng ngươi có bản sự đem chúng ta cứu ra sao? Chính Long Điện Hạ chính là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, chiến lực có thể so với nhân vật đáng sợ thiên thần cảnh. Ở trong tay hắn ngươi chẳng qua là một đầu sâu kiến tùy thời có thể nghiền chết. Ngay cả tư cách đánh với hắn một trận cũng không có, nói gì tới việc cứu chúng ta. Chính Long Điện Hạ, Tô Hàn cùng bọn văn nhân Đông Hàm liếc nhau đều nhịn không được cười gằn một tiếng. Liền ngươi mà cũng xứng được gọi là tinh tử sao? Chính Long là cha của ngươi hay là ông nội của ngươi mà ngươi kêu thân thiết như vậy, lại còn Chính Long Điện Hạ. Lại không nói là ngươi có phải thiên kiêu hay không, chỉ nói ngươi là nhân tộc mà đối với một tên yêu ma dùng xưng hô tôn kính thân thiết như vậy. Lương tâm của ngươi có đau nhức hay không? Ngươi còn là con người nữa sao? Văn nhân Long Hàm mở miệng mỉa mai, trong lời nói tràn đầy ý vị xem thường. Ngay cả Chính Long cũng nhịn không được mà liếc mắt nhìn Hàn Trần Tinh Tử. Hai tộc đã là địch nhân bẩm sinh, cho dù là người nhu nhược nhát gan của hai tộc cũng gần như sẽ không cầu xin tha thứ đối phương, bởi vì trên cơ bản là không có tác dụng gì, sớm hay muộn vẫn là chết mà thôi. Sự biến hóa của Hàn Trần Tinh Tử thật đúng là khiến cho bản thân hắn không nghĩ tới. Ta ngược lại thật ra đồng ý với lời của người này. Đường đường là nhân tộc, còn là một trong tứ đại tinh tử. Vậy mà lại dùng tôn xưng của tộc ta, thực sự là được mở rộng tầm mắt. Một tên yêu ma yêu quân cảnh mở miệng giễu cợt. Khóe mắt của Hàn Trần Tinh Tử nứt ra, cắn răng nói. Sở dĩ dùng tôn xưng là bởi vì ta kính giả, kính nể cường giả. Mà cường giả thì chẳng phân biệt chủng tộc. Dù cho Chính Long Điện Hạ là yêu ma thì cũng đáng giá cho ta tôn kính. Dù thao có thể dùng tu vi yêu quân cảnh thể hiện ra chiến lực yêu hoàng cảnh thì có được mấy người, ít nhất là ta không làm được. Nghe thấy lời ấy, mọi người không hề có cảm giác có đạo lý, mà ngược lại nụ cười lạnh càng sâu. Ngươi nói ta đều không có ý tứ. Chính Long nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói, bất quá cái này vẫn như cũ không cải biến được việc ta sẽ thủ tiêu ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là tồn tại ở trên bảng săn giết nhân tộc. Giết ngươi rồi thì ban thưởng thu được cũng không ít. Nghe được rồi chứ? Ngươi cho dù có liếm đít người ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Văn Nhân Ông Hàm lớn tiếng hô hào. Hiền Viên Võ Liệt cũng mở miệng. Cái gọi là sĩ có thể sát, không thể nhục. Hàn Trần Tinh Tử, ngươi là một trong tứ đại tinh tử cao quý. Ở trước mặt đồng tộc diễu võ dương oai, mà trước mặt yêu ma thì khúm núm như con chó. Ta hôm nay coi như đã hiểu biết. Nếu như có thể nói, ta thực sự muốn tự tay đem cái miệng thối của ngươi xé ra thành từng mảnh. Rất nhiều âm thanh chửi rủa từ trong đám người nhân tộc truyền ra. Yêu ma nhất tộc thì mang theo nụ cười lạnh, xem náo nhiệt để nhìn một màn này. Mà năm vạn người sau lưng của Hàn Trần Tinh Tử cũng đều cau mày. Thỉnh thoảng coi trọng, Hàn Trần Tinh Tử liếc mắt, thì ngực giống như bị chặn lại bởi một tảng đá lớn, biệt khuất muốn chết. Năm vạn người này đích thực là đứng ở bên phía Hàn Trần Tinh Tử là không sai, thế nhưng đồng thời bọn hắn cũng là nhân tộc. Đối với bọn hắn mà nói, thái độ của Hàn Trần Tinh Tử là đại biểu cho thái độ của bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn có khả năng nhắm vào Tô Hàn, cũng có thể chết trong tay của yêu ma. Nhưng đó nhất định phải là không kiêu ngạo, không tự ti. Nếu như bị Tô Hàn đánh chết, có lẽ bọn hắn sẽ cừu hận nguyền rủa. Thế nhưng bị yêu ma đánh chết, thì bọn hắn có gì để mà phẫn nộ đây? Cừu hận giữa hai tộc đã không phải ngày một ngày hai, ai cũng có sẵn sự chuẩn bị tâm lý. Một khi chạm mặt, không phải ngươi chết chính là ta vong. Thái độ của Hàn Trần Tinh Tử thời khắc này thực sự là để cho bọn hắn khó mà tiếp nhận. Năm đó hai tộc đại chiến, ngay cả cổ thần cảnh cũng chết không biết bao nhiêu. Vô số gọi là sinh mệnh tiên liệt mới sáng tạo ra được ngân hà tinh hệ như bây giờ, sáng tạo ra được địa vị của nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực. Từ lúc nào mà nhân tộc sẽ khúm núm đối với yêu ma rồi? Nếu chỉ là tu sĩ bình thường ở tầng dưới chót thì cũng thôi, nhưng hắn là Hàn Trần Tinh Tử, là một trong đại biểu của cả nhân tộc. Hắn sao có thể là cái dạng này? Hàn Trần Tinh Tử rõ ràng cũng cảm nhận được cảm xúc của mọi người không thích hợp, liền nói ngay. Hai tộc không đội trời chung, bản Tinh Tử chưa bao giờ nghĩ tới dùng phương thức uất ức như thế để sống tạm. Nhưng mà tôn kính cường giả là phát ra từ nội tâm. Nếu Tô Bát Điêu ngươi cũng có thể có được chiến lực như Chính Long Điện Hạ, vậy thì cúi đầu trước ngươi chưa chắc là không thể. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như cái loại tiểu nhân như ngươi thực sự là so với Diệp Lưu Thần trong ngoài bất nhất thì còn bẩn thỉu hơn. Ngươi liền ngay cả tư cách cúi đầu trước ta cũng không có, bởi vì ngươi căn bản là không xứng. Hàn Trần Tinh Tử không mở miệng, nhưng Diệp Lưu Thần lại nhướng mày. Tô huynh, ngươi đây là ý gì? Thẳng đến bây giờ mà ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta là Tô huynh, đến cùng là ai cho ngươi mặt mũi chứ? Tô Hàn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Diệp Lưu Thần âm trầm, nhưng mà giờ phút này vẫn như cũ cưỡng ép giải thích nói. Tô huynh, hết thảy những cái gì phát sinh trước đó đều không phải bản ý của ta. Nếu như có thể trở về lúc trước, ta sao có thể gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh, trở thành tử địch của ta cũng không phải bản ý của ngươi sao? Tô Hàn cắt ngang lời của Diệp Lưu Thần. Là đầu óc của ngươi bị hỏng, hay là ngươi bị người ta coi như khôi lỗi mà sai sử? Nói ngươi trong ngoài bất nhất đều đã là cất nhắc ngươi. Đến loại thời điểm này, ngươi vậy mà còn mặt dày mày dạn tới rảo biện. Ngươi thực sự cho rằng Tô Hàn ta cũng không có đầu óc giống như ngươi sao? Tô huynh, ta cầm miệng đi. Nam Cung Ngọc tiến lên một bước đứng bên cạnh Tô Hàn. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Lưu Thần chậm rãi nói. Đời này của ta còn chưa bao giờ gặp qua người vô sỉ như vậy. Phụ quân nói chuyện với người cũng là hạ thấp thân phận của ngươi. Của hắn, toàn thân trên dưới của ngươi đều viết hai chữ, đó là ác tâm. Ngươi ác tâm để cho người ta buồn ói, có hiểu không? Vẻ mặt của Diệp Lưu Thần triệt để âm trầm xuống. Diệp huynh, không cần nhiều lời với bọn hắn, ngược lại, bọn hắn sẽ phải chết trong tay của Chính Long Điện Hạ. Hàn Trần Tinh Tử nói một câu. Hắn không nói lời nào còn tốt, lời này vừa mở miệng lập tức để cho lực chú ý của chúng nhân lần nữa chuyển rời sang người hắn. Mặt của ngươi bị làm sao vậy? Văn Nhân Ông Hàm giống như phát hiện ra đại lục mới, tò mò hỏi. Là bị người ta vả và mõm cho à? Hai bên đều sưng phồng lên giống như cái đầu heo rồi. Ta vừa rồi xám chút còn không nhận ra ngươi đây. Đường đường là Hàn Trần Tinh Tử, là một trong bốn vị thiên kiều đứng đầu của nhân tộc. Thế mà lại có người dám đánh ngươi. Là ai vậy? Còn không mau lăn ra đây, để cho Hàn Trần Tinh Tử đánh lại. Là bản điện đánh. Chính Long quét mắt liếc nhìn Hàn Trần Tinh Tử thản nhiên nói. Ngươi hỏi hắn xem có dám đánh lại không? Ngươi là cái thá gì? Văn Nhân Ông Hàm lớn tiếng mắng. Một cái tên hỗn tạp không quan trọng, cũng dám càn rỡ ở trước mặt nhân tộc chúng ta sao? Hàn Trần Tinh Tử là thiên kiêu cao cấp nhất của nhân tộc, tốc độ tu luyện cực nhanh, chiến lực càng là vô song. Ở trong cùng thế hệ, căn bản không ai có thể chống lại hắn. Hắn muốn phá thiên liệt địa, trực chỉ thương khung, là một tồn tại mà người ta phải ngưỡng vọng. Ngươi vậy mà dám đánh hắn sao? Cơ thịt trên mặt Hàn Trần Tinh Tử không ngừng run rẩy, nắm đấm siết chặt, răng cắn muốn nát ra. Văn nhân ông Hàm này thuật mắng người chỉ không mang theo một từ ngữ thô tục nào, mở miệng là một tiếng đỉnh cấp thiên kiêu, lại tới dùng cái gọi là thuyết thư trình bày của hắn. Hàn Trần Tinh Tử bị đánh không dám hoàn thủ là sự thật. Cái này khiến Hàn Trần Tinh Tử càng thêm đau rát so với lúc chính lòng bạt tai hắn còn muốn đau hơn. Hắn cho là lực ẩn nhẫn của mình đã đủ mạnh, không nghĩ tới là núi cao còn có núi cao hơn. Văn nhân nông hàm này lực trào phúng hoàn toàn chính xác, đem tất cả lực ẩn nhẫn của hắn đè xuống, để cho hắn căn bản không phải là đối thủ. Người cầm miệng lại cho ta. Hàn Trần Tinh Tử chán lộ gân xanh, cắn răng hung tợn nói. Nhìn một chút đi, cái tên hỗn tạp đáng chết kia, người đã chọc giận đỉnh cấp thiên kiêu của nhân tộc chúng ta. Văn nhân nông hàm giống như hiểu lầm ý tứ của Hàn Trần Tinh Tử, hướng về chính long mà nói. Còn không mau lăn qua đây, để quỳ xuống trước mặt của thiên kiêu nhân tộc ta nói lời xin lỗi. Người có biết, hắn là thượng đẳng tinh vực là loại thân phận gì không? Đừng nói là một cái hỗn tạp yêu quân cảnh không quan trọng như ngươi, coi như có là cổ thần cảnh cũng phải ôn tồn tất cung tất kính với hắn. Người hôm nay đánh hắn, ngày sau sẽ có vô tận cường giả. Tới gấp 10 lần, đỉnh cấp thiên kiêu của tộc ta tuyệt đối không thể kệ người ta khi nhục. Nếu như ta là ngươi, thì đã sớm quỳ trước mặt hắn khóc lóc van xin để cho hắn tha cho ta một mạng. Nghe những lời này, trái tim của Hàn Trần Tinh Tử xém chút nổ tung. Hắn đã nhận ra sự biến hóa cảm xúc của chính long. Người sau cho dù biết Văn Nhân Ông Hàm đang cố ý mỉa mai Hàn Trần Tinh Tử, thế những lời này cũng là một lưỡi đao, hai lưỡi, đem hắn cũng mắng gộp vào trong đó. Chính long tin tưởng là Văn Nhân Ông Hàm chửi mình một tiếng hỗn tạp kia tuyệt đối là thật lòng. Cái này đã khiến cho vị dòng dõi hoàng tộc này khó mà tiếp nhận. Thế nào? Bảo ngươi quỳ xuống nhập đầu nhận sai, ngươi còn không phục sao? Văn Nhân Ông Hàm nói tới cao hứng không qua ai ra gì mà hô lên. Hàn Trần Tinh Tử à? Ngươi có biết hắn đại biểu cho cái gì không? Đó là không biết bao nhiêu tín ngưỡng của tu sĩ bên nhân tộc chúng ta. Đó là linh hồn của không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc hướng tới. Người đánh người khác còn không tính, thế nhưng ngươi lại không biết sống chết, có mắt như mù, ngay cả hắn cũng dám đánh. Loại hậu quả đó, ngươi sao có thể thừa nhận được? Ta cũng phải cảm thấy bi ai thay cho ngươi. Cầm miệng, tạp chủng đáng chết, ngươi cầm miệng cho ta. Hàn Trần Tinh Tử khản giọng giống lên. Chính long một khi sinh khí, vậy thì người đầu tiên muốn ăn đòn khẳng định là hắn, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Bá, ánh mắt lạnh như băng chuyển động rơi vào trên người Hàn Trần Tinh Tử, chính long điểm nhiên nói. Ta còn không thể động tới ngươi, nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu sao? Câu chất vấn cuối cùng có chút bắt chước với ngữ khí của Văn Nhân Nông Hàm nhưng lại tràn đầy sát cơ. Thân thể Hàn Trần Tinh Tử nhịn không được rung động nói. Chính long điện hạ, đừng nghe cẩu tạp toái kia nói bừa, hắn chẳng qua là muốn khích tướng ngài, để ngài và ta lưỡng bại câu thương mà thôi. Ngài! Không đợi chính long mở miệng, Văn Nhân Nông Hàm lại cười to. Hỗn tạp, người đã xong rồi, tất cả các người đều xong, thế mà lại khiến cho thiên kiêu tộc ta dùng cái tôn xưng là ngài. Dùng tính cách có thù tất báo của hắn chắc chắn sẽ ghi hận người cả đời. Sau khi hắn rời khỏi yêu ma giới, thời điểm trở về, tất nhiên sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Văn Nhân Ông Hàm, ta phắc con đi mẹ nhà ngươi. Hàn Trần Tinh Tử giống lên giận dữ, tiếng nói tục tĩu vang tràn ngập khắp bốn phương. Nếu như giờ phút này mà mặt đất có một kẽ nứt, vậy thì Hàn Trần Tinh Tử sẽ không chút do dự mà chui vào. Cũng không phải vì xấu hổ thẹn thùng mà là bởi vì sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng ánh mắt đến từ chính long càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng rét lạnh. Văn Nhân Nông Hàm mỗi một câu đều rất sâu sắc, đem cả chính long và Hàn Trần Tinh Tử đều mắng chửi. Nhưng mà kẻ để cho chính long ghét nhất rõ ràng không phải Văn Nhân Nông Hàm mà là Hàn Trần Tinh Tử. Cái chiêu này có giá trị kiểu hận cực cao, Văn Nhân Nông Hàm cơ hồ là đều kéo hết đến trên người của Hàn Trần Tinh Tử. Mà chính long còn chưa mất đi lý trí, mà vẫn còn tỉnh táo. Hắn biết, gã cầm đầu những cái này đều là Hàn Trần Tinh Tử cả. Tô Hàn đã đến rồi thì giữ lại người cũng vô ích. Chính long nhìn chằm chằm vào Hàn Trần Tinh Tử chậm rãi nói. Bất quá bản điện vẫn muốn thực hiện cam kết trước đó, sẽ lưu cho người cái chết toàn thây. Nói một chút đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chính long điện hạ, ta cảm thấy ngài giờ phút này nên đánh không phải là ta, mà là hắn. Hàn Trần Tinh Tử chỉ về hướng của Tô Hàn. Ta mặc dù có thủ với hắn, nhưng không thể không thừa nhận Thực sự là hắn có không ít thủ đoạn. Mặc dù giờ phút này hắn đã đến, nhưng dựa vào những thủ đoạn quỷ dị kia của hắn, nói không chừng là chạy trốn liền có thể chạy trốn được ngay. Nếu như giết ta trong khoảng thời gian này, ngược lại để choán trốn thoát, đây mới thực sự là cái được không bù nổi cái mất. Ngươi thực sự là miệng tiện, đã đến loại thời điểm này rồi mà quấn muốn đem tông chủ kéo xuống nước. Tô Hàn bên này, đám người đi cùng, ánh mắt đều ngưng tụ trên thân của Hàn Trần Tinh Tử. Nhưng người sau cũng không có sợ, mà ngược lại còn yễn ngực, lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác là một nụ cười lạnh. Ngươi vẫn là đừng, ai cũng không giết cả. Đúng lúc này Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Sao? Chính Long nhướng mày nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy là bản điện không giết được các ngươi sao? Không. Tô Hàn lắc đầu chậm rãi đi ra, mà hướng hắn đi cũng không phải Chính Long mà là chỗ của Hàn Trần Tinh Tử. Ngươi giết không được ta, nhưng ta cũng không muốn để hắn chết trong tay của yêu ma. Ân oán giữa chúng ta, ta sẽ đích thân tới giải quyết. Tiếng nói hạ xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của một đám yêu ma, Tô Hàn vọt thẳng về phía Hàn Trần Tinh Tử. Phải biết rằng cả hai đều là nhân tộc, giờ phút này uy hiếp lớn nhất của bọn hắn thế nhưng phải là mấy trăm vạn yêu ma mới đúng. Trước đó đấu võ mồm, thánh mõm thì cũng thôi. Nhưng yêu ma kia cũng đều cho rằng bọn hắn chẳng qua diễn kịch với nhau, cuối cùng khẳng định sẽ phải liên thủ lại để đối phó với mình. Dù sao nhân tộc vốn là thế yếu, nếu như không liên thủ thì sợ rằng sẽ chết càng nhanh. Thế nhưng cách làm của Tô Hàn để bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới. Đến loại thời điểm này mà nhân tộc còn tranh chấp nội bộ sao? Tàn sát lẫn nhau à? Cũng có chút ý tứ đây. Thôi được, nếu thật có thể như thế thì cũng bớt đi phiền phức cho chúng ta. Ngược lại điện hạ chỉ cần lấy đầu bọn gia hỏa này là có thể nhận được phần thưởng rồi. Rất nhiều yêu ma cười lạnh mở miệng, ước gì là đám nhân tộc này chó cắn chó với nhau, bọn hắn chỉ cần đứng xem kịch là tốt. Ngay cả Chính Long cũng lộ ra vẻ hứng thú, trong lúc nhất thời cũng không động thủ, chẳng qua đứng lặng trong hư không để quan sát. Nhưng mà không lâu sau đó nụ cười trên mặt đám yêu ma này dần dần bắt đầu ngưng kết lại. Chỉ thấy bước ra một bước thân ảnh đằng không, lực lượng tu vi phun trào, bàn tay khổng lồ chộp thẳng xuống Hàn Trần Tinh Tử. Hàn Trần Tinh Tử ngước mắt, tóc tài tán loạn, ánh mắt đỏ hồng. Tô Bát Lưu, ta đích xác thua trong tay của Chính Long, nhưng ngươi cho rằng ta còn có thể thua trong tay ngươi sau. Một cái nhất tinh huyền thần cảnh không quan trọng. Hàn Trần Tinh Tử, coi ta. Hàn Trần Tinh Tử ta coi như có nhắm mắt, đều có thể đem ngươi định. Một chữ bình thản cắt ngang, tiếng gào thét của Hàn Trần Tinh Tử trong cơn giận dữ. Toàn bộ tràng diện trực tiếp bình tĩnh lại, chỉ có tiếng thở tình cờ xuất hiện. Hàn Trần Tinh Tử tựa như biến thành pho tượng, hắn há mồm trừng to mắt, thân thể duy trì ở một tư thế quỷ dị, cả người tựa như bị đóng băng. Ngay cả sợi tóc tán loạn của hắn vậy mà cũng không nhúc nhích dừng lại giữa không trung. Soạt, bàn tay xuyên qua hư không, trong đôi mắt càng ngày càng hoảng sợ của Hàn Trần Tinh Tử, bàn tay lớn lên chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Đợt cơn phẫn nộ trong lòng hắn trong nháy mắt bị quét qua, một cảm giác chưa bao giờ có lúc này bao phủ toàn thân hắn. Không tốt. Thái Thông Tinh Tử và Vô Phạm Tinh Tử nhìn thấy mặt màn này đồng tử co lại, lộ ra vẻ do dự nồng đậm. Hàn Trần Tinh Tử và bọn hắn là đứng trên cùng một con thuyền, nếu như thực sự bị đánh chết, vậy thì bọn hắn sẽ thiếu đi một sự trợ giúp lớn, cho nên vô luận là Tô Hàn hay là Chính Long ra tay. Thật sự đến thời khắc Hàn Trần Tinh Tử bị xử lý, bọn hắn đến cùng vẫn phải ra tay giúp đỡ. Nhưng mà Tô Hàn dường như nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, tại thời điểm cước bộ bọn hắn vừa nhấc lên, âm thanh băng lãnh liền truyền vào trong tai. Thằng nào cứu, thằng đó chết. Mấy chữ này vang lên từ sâu trong linh hồn, tựa như từ cửu u truyền đến, âm ầm nổ vang trong lòng bọn hắn như vạn linh lôi điện, để cho lông tơ lông đít đều dựng đứng cả lên. Vù. Hai người đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi và kinh hãi. Hắn thực sự chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh à, nhưng hắn làm thế nào có thể mạnh đến trình độ nào? Ta có thể giết hắn, cũng có thể giết các người. Ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn quét qua chân thân hai người, để cho người sau mạnh mẽ đứng lại, bước chân nâng lên căn bản không dám hạ xuống, cuối cùng lại thu về. Mà hết thảy những cái này trên thực tế đều phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, oanh một tiếng. Bàn tay hạ xuống trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, trực tiếp bao phủ lên Hàn Trần Tinh Tử. Ầm. Tiếng vang to lớn chuyển ra, tựa như là máu thịt bị một cây búa đập nát. Áo giáp của Hàn Trần Tinh Tử sau khi mất đi tác dụng, thậm chí còn không kịp lấy ra cổ thần chi khí khác để mà phòng ngự. Xương máu tràn ra bốn phía, mùi huyết tinh nồng đậm lan ra. Sau khi bàn tay kia tản đi thì đã không thấy thân ảnh của Hàn Trần Tinh Tử đâu nữa. Tuấn Sát, Thái Tông Tinh Tử, Vô Phạm Tinh Tử và 5 vạn nhân tộc, cộng với mấy trăm vạn yêu tộc sau lưng của Chính Long, bao gồm cả bản thân Chính Long, giờ khắc này đều trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này, nhất là Chính Long. Hắn đối với chiến lược của bản thân mình, đối với chiến lược của Hàn Trần Tinh Tử đều khá là hiểu rõ. Dù sao hai người trước đó đã chiến đấu một hồi. Mặc dù Chính Long đem Hàn Trần Tinh Tử áp chế chặt chẽ, người sau không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà mượn nhờ vào những thủ đoạn này, Hàn Trần Tinh Tử ở trong tay Chính Long vẫn vùng vẫy được một thời gian. Dưới bản mệnh chi thuật của Chính Long bày ra, ngưng tụ thành chiến lược đỉnh phong mới hoàn toàn đem Hàn Trần Tinh Tử hạ gục. Còn Tô Hàn ở đây vỏn vẹn chỉ là một kích mà thôi. Dưới một kích liền đem Hàn Trần Tinh Tử oanh xác, thể xác phá toái, thần hồn câu diệt. Hắn thực sự chỉ là một nhất tinh huyền thần cảnh thôi sao? Hắn làm sao có khả năng chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh? Chiến lược tổng hợp của Hàn Trần Tinh Tử đã tới gần vô hạn với thiên thần cảnh rồi. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thần giới, bao gồm cả bọn người Trung Lân. Những người ở thời điểm tiến vào nhất huyết yêu quân có năng lực đem chém giết loại cường giả như Hàn Trần Tinh Tử này sao? Có khả năng thuấn sát hay sao? Không có khả năng, căn bản là không có khả năng đó. Hắn thực sự là có chiến lực có thể địch nổi thiên thần cảnh. Chính Long bỗng nhiên ngẩng đầu, yêu ma khác lúc này đồng thời cũng hướng Tô Hàn nhìn lại. Tu vi nhất tinh huyền thần cảnh nhưng lại có chiến lực của thiên thần, khủng bố cỡ nào. So sánh với hắn, mình ở yêu quân cảnh đỉnh phong lại tính là gì? Chính mình là dòng dõi, huyết mạch hoàng tộc lại đáng là gì? Chính mình có thủ đoạn của ma tộc lại đáng là gì đây? Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng yêu ma này nhất định cũng phải thừa nhận. Cho dù là Trung Lân Điện Hạ hay là Hàm Bi Điện Hạ đều không thể so sánh với Tô Hàn. Đây chính là Tô Hàn, đây chính là tồn tại số một trên bảng săn giết của nhân tộc. Hiện tại, ở trong gọi là quá khứ ghi chép đã mạnh mẽ, phá vỡ. Ghi chép của Tổ Thánh Đỉnh Phong là người đầu tiên xây dựng nên cảnh giới chúa tể. Đây chính là yêu long cổ đế. T. Đợi cho người của hai tộc kịp phản ứng lại thì một mảng lớn những âm thanh hít khí lạnh chuyển đến. Địa phương mà Hàn Trần Tinh Tử, Tử Vong, Thái Tông Tinh Tử và Vô Phạm Tinh Tử nhìn thấy, nơi đó thậm chí còn không có vết máu tồn tại. Cả người của Hàn Trần Tinh Tử đều dưới một chưởng của Tô Hàn hóa thành xương máu. Bọn hắn không thể tin được là người đã từng bị nhóm người mình đạp ở dưới chân, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, giờ khắc này đã đạt đến trình độ mà đám người mình hoàn toàn không với nổi. Tu vi của bọn hắn cùng Hàn Trần Tinh Tử cơ hồ không chênh lệch, cho dù bọn họ còn có rất nhiều thủ đoạn và cổ thần chi khí chưa sử dụng, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng chỉ cần Tô Hàn thi triển định thần thuật, vậy thì bọn hắn ngay cả cơ hội để sử dụng những thứ này cũng không có. Ánh mắt Tô Hàn quét nhìn, 5 vạn nhân tộc vậy mà lúc này đều đặng đặng lùi lại mấy bước. Bọn hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Mà Chính Long sau khi khiếp sợ ban đầu qua đi, chợt nhớ tới cái gì đó. Kháo! Nổi giận mắng to một tiếng, yêu ma kia nghi ngờ nhìn hắn, nhưng lại nghe Chính Long cả giận nói. Tô Hàn, ngươi có khả năng giết hắn, nhưng cái đầu của hắn, sao ngươi có thể cùng một chỗ đập tan chứ? Lời này vừa nói ra rất nhiều yêu ma lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Hàn Trần Tinh Tử đã chết đến không thể chết lại, cái đầu quán cũng không để lại. Chính Long lúc đầu còn dự định lấy đầu quán đi lĩnh thưởng cơ mà. Sớm biết như thế, bản điện không bằng tự tay ra tay giết hắn, Chính Long lại nói. Hắn thực sự phẫn nộ không chịu được và cũng hối hận nữa. Đúng vậy, ngươi hẳn nên sớm xử lý. Đáng tiếc, Tô Hàn quay đầu cười nhạt một tiếng. Nhưng mà bây giờ cũng không phải ngươi không có cơ hội. Nốt đó còn có hai vị tinh tử kia, hậu duệ thần linh cũng có vài vị, bọn hắn đều có tên trên bảng săn giết nhân tộc, ban thưởng hẳn là không ít. Mặc dù mất đi một cái Hàn Trần Tinh Tử, nhưng nếu người có thể đem bọn hắn xử lý, cắt đầu của bọn hắn cũng có thể đền bù chút tổn thất. Nghe được lời ấy, Vô Phạm Tinh Tử và Thái Tông Tinh Tử đều biến sắc, bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Chính Long, chỉ thấy trong mắt người sau quả nhiên bạo phát ra một hồi tham lam và sát cơ. Tô Hàn, người có ý gì? Thái Tông Tinh Tử cả giận nói, cùng là nhân tộc, người vậy mà giật dây yêu ma tới giết chúng ta. Ta có thể hay không cho rằng người đã phản bội nhân tộc đứng về phía yêu ma? Người cho là như vậy thì cứ vậy đi, đây là thần giới chứ không phải thượng đẳng tinh vực. Cái loại chụp mũ này có ích sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể nói ta là nhân tộc, nhưng tuyệt đối đừng nói chúng ta cùng là nhân tộc. Ngươi không xứng là người, các người cũng không xứng, có hiểu chưa? Trước đó thời điểm dẫn dụ chúng ta tới, không phải là muốn mượn tay yêu ma tới giết chúng ta sao? Nếu muốn nói giật dây, thì cũng là các người giật dây những yêu ma này trước. Vương trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, cầm miệng đi. Thái Tông Tinh Tử nhìn hầm hầm Vương trưởng lão, Tô Hàn thì cũng thôi, chứ ngươi tính là cái thứ gì, một cái thằng hạ nhân không quan trọng, có tư cách xen mõm vào sau. Ánh mắt của Vương trưởng lão phát lạnh, khí tức của nửa bước thiên thần cảnh tràn ra, hắn chỉ vào mặt Thái Tông Tinh Tử gần như gần từng chữ. Đừng có ở trước mặt lão phu mà sĩ diện, đây là thần giới, chớ nói là xen vào, cho dù là giết người thì ngươi làm chó thì được ta. Tốt rồi, không đợi Thái Tông Tinh Tử tiếp tục mở miệng cãi lại, âm thanh của Chính Long liền truyền tới. Bản điện cũng không muốn xem các người nội đấu, lại tiếp tục như thế, nói không chừng hết thảy, đầu người ta đều không lấy được. Vậy ngươi định thế nào? Tô Hàn chỉ vào chính mình, lại chỉ vào đám người Thái Tông Tinh Tử. Ngươi là dự định tới thử với ta một chút, hay là xử lý bọn hắn trước? Bản điện muốn đem toàn bộ các người đều thủ tiêu, Chính Long hử lạnh một tiếng, ánh mắt bằng lãnh phất tay. Công kích tất cả nhân tộc cho ta, không thể buông tha một ai. Nếu như người nào có thể cầm lấy những đầu người trên bảng săn giết nhân tộc để tới gặp ta, thì có thể trực tiếp tiến vào ám ảnh thành cư ngụ. Nghe được lời của Chính Long, đám yêu ma lập tức sôi trào, từng ánh mắt như có thể giết người. Vào thời khắc này, bọn người Thái Tông Tinh Tử có lẽ sớm đã bị ánh mắt lăng trì. Đó dù sao cũng là ám ảnh thành, một trong thập tam thành của thần giới. Đó là mộng tưởng suốt đời của đám yêu ma. Loại địa phương này, ngoại trừ dòng dõi tam tộc ra, thì chỉ có cổ yêu cổ ma mới có thể vĩnh thế sinh hoạt ở trong đó. Còn những yêu ma khác, cho dù là yêu hoàng cảnh cũng là rất khó. Mà giờ khắc này Chính Long đã cho bọn hắn cơ hội. Là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, Chính Long thật ra là có cái quyền lợi này. Rất nhiều khí huyết bùng nổ, mấy trăm vạn yêu ma tại lúc này cùng nhau tiến lên, hướng nhân tộc mà đánh tới. Năm vạn người của bọn Thái Tông Tinh Tử ánh mắt đều co lại, lộ ra vẻ kiên kỵ. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Lực lượng tu vi trên người cũng tại thời khắc này bùng nổ. Mà đám người Tô Hàn thì áp lực cũng không nhỏ. Chính Long cũng không tin vào lời nói của Tô Hàn. Hắn lần này rời khỏi ám ảnh thành, mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm và săn giết Tô Hàn. Sau lưng hắn có hàng loạt yêu quân cảnh, yêu tướng cảnh, như châu chấu, phô thiên cái địa vọt tới, phụ tá cho Chính Long, đánh giết tù sĩ nhân tộc. Thế nhưng để cho đám yêu ma này cảm thấy hoang mang, chính là nhân tộc bên phía Tô Hàn lại không có chút dáng vẻ sợ hãi, mà còn lộ ra thần sắc hưng phấn nữa. Đúng vậy, chính là hưng phấn, thậm chí có thể nói là bồi hồi xúc động, thật giống như bọn họ vô cùng chờ mong đám yêu ma này xông lên. Nhân tộc tầm thường, đến loại thời điểm này mà còn có thể hưng phấn, các ngươi sợ là không biết hạ chẳng của mình sẽ như thế nào. Chờ lão tử đem tròng mắt các ngươi móc ra, để xem các ngươi còn xúc động được nữa không. Chờ mong sau, các ngươi lại chờ mong tử vong à? Nhân tộc chết tiệt, chết đi cho lão tử. Yêu ma giống to, còn nhân tộc thì bình tĩnh, cả hai tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Trong chiếc mắt tiếp theo, giết. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền vào tai của mỗi một người. Ý tức thao thiên bùng nổ. Mấy chục vị nửa bước thiên thần cảnh, lực lượng bùng lên đứng mũi chịu sào. Bốn phía của Tô Tuyết thì nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, sau lưng Đường Ức mấy chục cánh chim lần nữa hiện ra. Đủ các loại thủ đoạn tại thời khắc này đều không hề giữ lại. Yêu ma muốn giết bọn họ, mà bọn họ tại sao lại không muốn giết yêu ma cơ chứ? Giết! Đồ hỗn tạp xúc sinh này, lão tử lột ra các ngươi. Hôm nay nhất định phải lấy khí huyết tinh hoa của các ngươi để cho tu vi của ta lại đột phá một tiểu phẩm cấp. Đại chiến hết sức căng thẳng. Yêu tộc dùng khí huyết cường hãn và lực lượng mạnh nhất của mình xông lên trước nhất, còn ma tộc thì thao túng đủ các loại thuật pháp, tựa như là ma pháp sư trong nhân tộc vậy. Biểu hiện không thua gì lực công kích của yêu tộc, thậm chí là còn mạnh hơn một chút. Nếu như không có đám người vương trưởng lão, vỏn vẹn chỉ là đợt tấn công thứ nhất, liền để cho nhân tộc tổn thương trọng đại. Đường Ức, Hiên Viên Võ Liệt đám người này tuy rằng có thủ đoạn cực kỳ cường hãn, nhưng tu vi của các nàng cuối cùng vẫn còn là quá thấp, vô thường vọt qua nhiều cảnh giới để chiến đấu. Các nàng có thể lựa chọn chủ yếu là mục tiêu tác chiến tương đương với mình, là ở cảnh giới yêu tướng yêu vệ trở xuống. Tô Tuyết cũng là rất mạnh, tu vi đã là huyền thần cảnh đỉnh phong, lại có cả dị tượng hiện lên trong trời đất, cộng thêm rất nhiều thuật pháp mà Tô Hàn đưa cho nàng, chiến lực tổng hợp có sự tăng lên to lớn, mặc dù không cách nào so sánh với thiên thần cảnh, nhưng không phải là đám yêu quân cảnh bình thường có thể so sánh, cho dù là nửa bước thiên thần cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Tổng thể mà nói thì nhân tộc vẫn còn là thế yếu. Chính lòng thế tới thì trùng thiên, dẫn động đám yêu ma khác thẳng tiến không lùi. Ở loại thời điểm này mới có thể chân chính thể hiện ra cái gì được gọi là hung hãn mà không sợ chết. Cho dù trơ mắt nhìn đồng tộc bị giết, thì đám yêu ma khác cũng không lùi bước chút nào. Đối với bọn hắn mà nói thì chỉ cần có chính lòng ở đây, trận chiến đấu này nhất định sẽ thắng, bọn hắn cũng nhất định sẽ kiên trì đến cuối. Đối với nhân tộc thì trong yêu ma nhất tộc, nhân vật linh hồn càng có tác dụng lớn hơn và càng thêm nổi bật. Lấy giờ phút này mà nói, chính long chính là linh hồn của hết thảy yêu ma. Chính long mà bất tử thì bọn hắn bất diệt. Rất nhiều yêu ma tại thời điểm giao thủ với nhân tộc còn có thể nhìn thời gian, bỏ chút thời gian để nhìn về phía chính long. Mà nhân tộc thì lại khác, số lượng của bọn hắn từ đầu đã là thế yếu, căn bản không rảnh bận tâm ai khác, chỉ có thể không ngừng, hết lực để mà chém giết thôi. Mấy trăm vạn yêu ma và mấy vạn nhân tộc chiến đấu với nhau, khiến cho bốn phương tám hướng đều bị huyết khí vây quanh. Nhưng quỷ dị là trung tâm của chiến trường lại xuất hiện hai khu vực chân không. Trong phương viên, trăm thước không có bất kỳ yêu ma hoặc nhân tộc nào bước vào. Một cái là Chính Long, một cái là Tô Hàn. Tô Hàn mặc dù đã đánh giết không ít dòng dõi vương tộc và hoàng tộc, nhưng giờ phút này, hắn cũng không được Chính Long để vào trong mắt. Đối phương có sự tự tin cực lớn, nếu như thực sự giao chiến đều có thể oanh sát lẫn nhau, cho nên căn bản mà nói thì Chính Long vẫn không có coi trọng Tô Hàn cho lắm. Bằng không mà nói thì hắn sẽ không mang theo mấy trăm vạn yêu ma từ ám ảnh thành chạy ra để đi săn giết Tô Hàn. Nhưng mà sau khi thấy được Tô Hàn thuấn sát Hàn Trần tinh tử, Chính Long đối với Tô Hàn đã không dám coi thường nữa. Nhân tộc có tu vi chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh này, lại có thể đứng đầu trên bảng săn giết nhân tộc thì cuối cùng phải có đạo lý của nó. Cũng là do bản điện đánh giá thấp ngươi. Chính Long hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn chậm rãi nói. Yêu lòng cổ đế, ngươi đánh xuống Thánh Hải, phong cấm, yêu ma giới của chúng ta. Từ khi bản điện ra đời đã nghe về sự tích này, mặc dù ngươi là nhân tộc, nhưng mà nếu bỏ qua kiêu hận giữa đôi bên, ngươi là người đầu tiên trùng kích chúa tể cảnh mà lại còn thành công, đích thực là để cho người ta phải kính nể. Điểm này thì ai cũng không thể xóa đi được. Nhưng mà bản điện không rõ, nếu như ngươi đã là chúa tể cảnh, thì vì sao lại đột nhiên ngã xuống? Yêu ma nhất tộc ta đối với sự tỉnh ngươi ngã xuống là biết rất ít. Rất nhiều yêu ma đều đang nói, ngươi luân hồi chuyển thế, trùng tu kiếp này. Nhưng mà bản điện không tin, ngươi căn bản là không tất yếu phải trùng tu một kiếp. Người ngã xuống tất nhiên là ngoài ý muốn. Đến cùng là nguyên nhân gì? Trước khi khai chiến có thể nói một chút không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chính Long trong chốc lát, vậy mà lại dâng lên suy nghĩ có cần phải hồi đáp hắn hay không. Trong lúc trầm ngâm, bàn tay Tô Hàn nâng lên, có một đoàn quang mang xuất hiện. Trong mang quang kia tràn ngập năm loại màu sắc, phân biệt là màu xanh đậm, màu đỏ lửa, màu ngà sữa, màu đen nhánh, còn có một loại màu gần như trong suốt. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản nhìn không ra. Biết đây là cái gì không? Tô Hàn hỏi. Quy tắc. Đồng tử của Chính Long co lại. Người có lực lượng của năm loại quy tắc sao? Yêu ma nhất tộc không có tu luyện bản nguyên, cũng không tu quy tắc, nhưng bọn hắn giao chiến lâu dài cùng với nhân tộc thì sớm đã hiểu cực kỳ thấu triệt lực lượng của nhân tộc. Cái gọi là quy tắc có hai loại. Loại thứ nhất là đề thăng từ pháp tắc lên, loại thứ hai là từ bản nguyên diễn hóa ra. Phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ, cho dù là cộng thêm với cảnh giới thánh cảnh, thì cũng là vượt qua 90% số người, chỉ có một đạo quy tắc chi lực. Mà quy tắc của bọn hắn là đều do pháp tắc thăng lên. Còn lại, ở trong 10% này thì có 9% khả năng là người ta sẽ có được hai loại quy tắc chi lực. Mà khả năng có được, chứ không phải là khẳng định sẽ có. Cho dù thực sự là có hai loại quy tắc chi lực, thì đại bộ phận trong đó nắm giữ cũng chỉ là mấy loại thấp nhất trong thuộc tính ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Có lẽ có người đồng thời có ba loại quy tắc chi lực, nhưng tất nhiên ở dưới ngân hà tinh hệ này, đó sẽ là những tồn tại đỉnh phong kinh khủng tẩm. Vô luận là đặt ở tinh vực nào cũng là người nổi bật trong số đó. Một người trưởng khống đến bốn đạo quy tắc chi lực, Chính Long ở yêu ma giới, đã từng thấy qua trên cổ thư, đó là một nhân tộc tên gọi là Đế Nhất. Thời đại của Đế Nhất thì yêu long cổ đế còn chưa đẻ, cũng không hề có cảnh giới chúa tể. Thánh Hải tự nhiên cũng không tồn tại. Lúc đó yêu ma nhất tộc mặc dù không có bước vào thượng đẳng tinh vực, nhưng thông qua một ít thủ đoạn, đối với sự tình của ngân hà tinh hệ, nhất là đối với cường giả nhân tộc vẫn biết đến một hai. Cái tên Đế Nhất này là phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song, Hắn nắm giữ bốn đạo lực lượng quy tắc, càng là một tổ thánh thất trọng, đã đạt đến gọi là cảnh giới bát trọng trong truyền thuyết. Lúc ấy thì người mạnh nhất của yêu ma nhất tộc đều cho rằng đế nhất là người có khả năng chung kích cảnh giới cao hơn, gọi là tổ thánh, không hề có người thứ hai. Nhưng ai cũng không nghĩ tới là yêu long cổ đế lại đột nhiên hoành không xuất thế, dùng diệu nhật chi tư đè ép tất cả nhân tộc, cuối cùng dùng lực lượng của thất trọng tổ thánh chung kích cảnh giới cao hơn và cuối cùng đã thành công, chúa tể cảnh bởi vậy mà ra đời. Mà đế nhất theo thời gian trôi qua cuối cùng lại tọa hóa, di lưu trong dòng lịch sử Trường Hà. Cho đến bây giờ, nhắc tới tên của nam tử kia, yêu ma nhất tộc vẫn cảm thấy run rẩy. Năm đó đã từng có yêu ma thánh cảnh đề nghị một lần nữa công đánh cảnh vực của nhân tộc, nhưng đã trực tiếp bị một đám cao tầng yêu ma cự tuyệt. Lý do mà bọn hắn đưa ra chỉ có một thôi, đó là nhân tộc có đế nhất. Dùng lực lượng một người mà lại chấn áp toàn bộ yêu ma giới khiến chúng nghe tin đã sợ vỡ mật, không dám vượt qua. Điều này cũng có chút tương tự với Tô Hàn. Còn khác biệt chính là Tô Hàn là sau khi thành tựu chúa tể cảnh mới có loại uy nghiêm này, mà đế nhất thì không phải là chúa tể. Cho nên thời điểm nhìn thấy trong tay Tô Hàn có năm đạo hào quang, cái đầu tiên mà chính lòng nghĩ tới chính là nam tử được ghi lại trên cổ thư kia, đế nhất. Cơ bản mà nói, chính lòng vẫn cho rằng tại thời điểm trước khi Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế, trước khi đạt tới chúa tể cảnh thì không có cách nào có thể so sánh với đế nhất cả. Hắn là một tồn tại cực kỳ khác bọt. Luận về lực lượng quy tắc thì đế nhất có bốn đạo. Luận tu vi cảnh giới, đế nhất đã đạt tới bát trọng tổ thánh trong truyền thuyết. Còn Tô Hàn ở tại thời điểm thánh cảnh đỉnh phong cũng chỉ có bảy trọng mà thôi. Trước khi đi tới chúa tể cảnh, luận về chiến lực, luận về tư chất, đế nhất đều có thể vượt xa Tô Hàn mấy chục con phố. Mỗi một yêu ma nghe nói về cái tên đế nhất ở trong lòng sẽ đều đem Tô Hàn so sánh với đế nhất. Chính Long cũng là một trong số đó. Nhưng mà hắn giờ phút này phát hiện chính mình hình như tựa hồ đã xuất hiện sai sót thì phải. Từ khi Tô Hàn trọng sinh, trong tay hắn vậy mà nắm giữ năm loại lực lượng quy tắc. Đây là sự tình mà ngay cả đế nhất cũng chưa từng làm được. Mà trong năm loại lực lượng quy tắc này mơ hồ chuyển ra khí tức để cho Chính Long phát ra sự run rẩy từ tận nội tâm. Vậy thì tuyệt đối không phải là năm loại quy tắc có thuộc tính bình thường tạo thành. Người vậy mà có được năm loại lực lượng quy tắc, đây đều là do pháp tắc để thăng lên sau. Chính Long lúc này hít vào một hơi khí lạnh mà mở miệng. Không. Tô Hàn lắc đầu mỉm cười, đây là bản nguyên diễn hóa. Cái gì? Thời điểm nghe được lời này, trong đầu của Chính Long oanh một tiếng sấm chút nổ tung. Bản nguyên diễn hóa ra, vậy thì đại biểu cho năm loại lực lượng quy tắc này của Tô Hàn đều là do bản nguyên diễn hóa ra. Vậy thì hắn lấy được căn bản không phải quy tắc trị lực mà là bản nguyên. Nói cách khác là trên người hắn có năm đạo bản nguyên ư? Không có khả năng, Chính Long hô lên. Ta ban đầu cũng không có ý định để ngươi tin tưởng, chẳng qua là đang trả lời vấn đề của ngươi mà thôi. Tô Hàn thả nhiên mà nói. Thời điểm kiếp trước ta đã từng thử đem các loại cấp độ tu vi cùng với một chút bản nguyên này dung hợp với nhau, đáng tiếc là đã tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống. Oanh! Trong lòng Chính vang, lòng thực sự nổ vang, hắn trận lồi cả mắt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Nhân tộc có mấy loại phương thức tu luyện, mà nam nhân trước mắt này, hắn vậy mà muốn đem các phương thức tu luyện khác nhau, dung hợp cùng một chỗ ư. Hắn vậy mà muốn mang các loại bản nguyên khác nhau, dung hợp cùng một chỗ ư. Hắn cứng đờ ra, khàn giọng mà nói, vậy thì kiếp này, ngươi thành công. Tô Hàn đã cấp ra đáp án mà Chính Long không muốn nghe nhất. Chính Long bỗng nhiên phá lên cười. Tô Hàn là Tô Hàn. Nói khoác thì cũng cần phải có giới hạn của nó. Tuy ta là yêu ma, nhưng đối với nhân tộc vẫn có sự hiểu biết. Ở ngân hà tinh hệ này không có bất kỳ người nào làm được những lời mà ngươi nói. Bản điện tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Tuyệt đối không. Ngươi sẽ tin. Thân thể Tô Hàn chấn động, lập tức có bốn loại hảo quang ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái áo giáp hoàn mỹ bao phủ lấy hắn. Chính là tu vi thần khải. Đây chính là bốn đại cấp độ tu vi sau khi dung hợp hóa thành áo giáp, ta gọi nó là tu vi thần khải. Không đợi Chính Long mở miệng, cánh tay lại vung lên. Nguyên bản là có năm đạo hào quang ở trong tay hắn, cấp tốc kéo dài, cuối cùng hóa thành một cây trường đao hư ảo. Đây là vũ khí do ngũ đại bản nguyên ngưng tụ, ta gọi nó là phá giới chi nhận. Tô Hàn mặc trên người tu vi thần khải, cầm trong tay phá giới chi nhận, toàn bộ thân thể phát tán hào quang, giống như là một vòng rượu nhật vô cùng chói mắt. Không, không. Chính Long điên cuồng lắc đầu, hắn không phải e sợ Tô Hàn, mà là lo lắng cho tương lai sau này. Dung hợp 5 loại bản nguyên, dung hợp 4 cấp độ tu vi, Chính Long rốt cuộc minh bạch. Vì sao Tô Hàn chỉ có tu vi nhất tinh huyền thần cảnh, đã mạnh đến mức có thể sánh ngang với thiên thần cảnh rồi. Mà theo tu vi quán đề cao, thì bản nguyên chi lực quán càng ngày càng thuần thục, quy tắc chi lực trưởng thành, cuối cùng diễn hóa thành lực lượng trật tự, cùng với bản nguyên chi lực căn bản, sẽ càng ngày càng mạnh, thời điểm đó thì hắn sẽ mạnh tới mức nào? Không cần tới chúa tể cảnh, liền có thể chống lại chúa tể cảnh sau. Trong lòng của Chính Long bỗng nhiên nhảy ra một dạng suy nghĩ như vậy. Không. Hắn chợt điên cuồng lắc đầu. Ta nhất định phải giết hắn. Hắn quá mạnh, tiềm lực quán quá kinh khủng rồi. Nhất định là phải thời điểm trước khi hắn trưởng thành bóp chết ngay. Bằng không thì đây sẽ hậu họa vô tận với yêu ma giới của ta. Nghĩ tới đây thân thể Chính Long chấn động, khí huyết chi lực cấp tốc bùng nổ. Gió tuyết đầy trời ngưng tụ vào, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh con trăn khổng lồ. Bản mệnh chi thuật trong nháy mắt được triển khai, chiến lực của Chính Long lập tức để thăng tới đỉnh phong. Uy áp thuộc về yêu hoàng cảnh tràn ra, để cho hư không bốn phía không ngừng chấn động, từng tầng gợn sóng lấy Chính Long làm trung tâm, hướng hai bên tràn qua. Nếu như nói trước đó Chính Long muốn giết Tô Hàn vòn vẹn chỉ vì ban thưởng, vậy thì giờ phút này hắn là vì toàn bộ yêu ma nhất tộc. Nói về đại nghĩa chủng tộc thì có lẽ khoa trương một chút, nhưng đây là sự thật. Chờ khi hắn đạt tới cổ thần cảnh, vậy thì toàn bộ yêu ma trong thần giới sẽ phải cúi đầu trước hắn. Soạt. Chính Long dưới cơn khiếp sợ và không đánh mất lý trí, bàn tay vung lên, có một mảnh phong tuyết ngưng tụ thành tinh thạch, hóa thành một đạo trường hồng bay vút về phương xa. Tất cả những gì hôm nay nghe được và mắt thấy, cho dù khó mà tin được thì hắn cũng muốn truyền về cho ám ảnh thành, để cho tất cả yêu ma nhất tộc đều biết. Nếu như có thể đem Tô Hàn đánh chết, thì có trả giá lớn hơn nữa cũng không sao. Thế nhưng, ông một tiếng, trường đao vung lên, ánh đao trải rộng, trực tiếp thông qua hư không bổ thẳng vào viên tinh thạch truyền âm, chỉ nghe bụp một tiếng tinh thạch phá toái. Chính Long biến sắc, lần nữa ngưng tụ mà không chỉ một viên, mà có hàng trăm hàng ngàn viên. Đám tinh thạch này phóng ra bốn phương tám hướng, dùng tốc độ cực nhanh mà bay đi. Thế nhưng còn chưa kịp hoàn toàn biến mất trong ánh mắt, liền có từng đạo, tiếng vang trầm đục truyền ra. Đồng tử của Chính Long hung hăng co rút lại. Hắn tận mắt trông thấy tất cả tinh thạch đều giống như đâm vào một vách tường rồi mạnh mẽ vỡ nát. Quỷ tắc không gian. Chính Long kịp phản ứng lại, hít vào một hơi khí lạnh, kinh thanh hô lên. Người có cả không gian bản nguyên. Nhờ phúc của ngươi, Tô Hàn mỉm cười. Không gian bản nguyên này chính là lấy được trong vô tận thâm uyên. Chính Long xém chút thì phun máu. Nhiều năm như vậy yêu ma nhất tộc thăm dò vô tận thâm uyên, thậm chí có cả yêu hoàng và cổ yêu cổ ma từng xuất động. Nhưng nhiều nhất chẳng qua là thu được một chút khí huyết quán đỉnh mà thôi. Tô Hàn này vậy mà từ trong vô tận thâm uyên đạt được không gian bản nguyên ư. Đây chính là bí cảnh thuộc về yêu ma giới cơ mà. Đồ vật của yêu ma giới ta không phải nhân tộc có thể động. Người làm sao mà cầm nó thì cũng phải làm như thế mà trả lại. Chính Long dần đem sự khiếp sợ trong lòng khai trừ đi. Hắn khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt trước đó. Tô Hàn bùng nổ tiềm lực xác thực là khủng bố. Nhưng cuối cùng thì giờ phút này chẳng qua chỉ là tiềm lực chứ không phải là thực lực. Hắn giờ phút này chẳng qua chỉ là một nhất tinh huyền thần cảnh, tối đa chỉ có thể so với nhất tinh thiên thần cảnh mà thôi. Dùng chiến lược của mình, dùng hết thủ đoạn vẫn có thể đem đối phương đánh chết, mà một khi đem Tô Hàn đánh chết vậy thì chẳng những là thu hoạch được ban thưởng của đám tổ thần, mà càng trở thành công thần lớn nhất của yêu ma nhất tộc. Trùng lần, hàm bi, cái đám gia hỏa tự tư tự lợi kia, tâm tư đều đặt ở trên vạn thú hà. Như thế nào lại biết, Chính Long ta đã sắp diệt trừ đi mối họa lớn nhất của yêu ma nhất tộc. Chờ xem, Chính Long ta rồi cũng giống như An Trần thôi. Dùng huyết mạch của hoàng tộc, nổi danh, vâng với đám thánh tộc các ngươi. Thời điểm nghĩ tới chỗ này, Chính Long lộ ra vẻ kích động. Trước đó, vì ngũ đại bản nguyên xuất hiện mà khiếp sợ thì lúc này cũng triệt để tiêu trừ. Hắn lúc này chỉ một lòng muốn giết Tô Hàn. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn đã làm ra một quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Bất quá ta thích nhất là cái loại yêu ma hoàng tộc nhưng lại biết vượt khó mà lên như ngươi. Ánh mắt của Tô Hàn chập chờn, phá giới chi nhận nâng lên chậm rãi chỉ về phía Chính Long. Ngươi đã khiếp sợ đao này, vậy thì Tô Mỗ liền dùng đao này giết ngươi. Chỉ bằng ngươi? Chính Long cười to. Tô Hàn, mặc dù tiềm lực của ngươi rất khủng bố là không sai, Nhưng chiến lực của ngươi nhiều nhất chỉ bằng với ta mà thôi. Ngươi lấy cái gì mà giết ta? Lấy cái gọi là tu vi thần khải trên người ngươi sao? Bản điện có thể thử xem một chút là nó có phải là một kiện cổ thần chi khí nào đó để lừa bịp hay không? Trước đó kiện áo giáp trên người của Hàn Trần tinh tử xém chút cũng bị bản điện đánh nát. Vậy thì ngươi có thể thử, Tô Hàn thản nhiên nói. Vậy thì ngươi chết đi cho bản điện. Đến loại thời điểm này rồi thì hai bên đã không tất yếu phải nói nhảm nữa. Toàn bộ thân thể chính long dung hợp vào trong phong tuyết, cuốn lên gió lốc thao thiên, hướng Tô Hàn bao phủ tới. Bước chân Tô Hàn cũng nâng lên, đạp mạnh về phía trước, thân ảnh đồng dạng không lùi, bước thẳng tới chính long. Cùng lúc đó thì ngũ thải chí tôn ảnh sau lưng xuất hiện, huyết há cửu thanh đệ ngũ thanh được bày ra, liệt tửu cũng đã uống xong, ngay cả long huyết cuồng bạo Tô Hàn cũng thi triển. Trong vòng 3 phút, Tô Hàn tất sát chính long. Vì dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp này, để cho hắn phải tiêu hao một lần long huyết cuồng bạo thì cũng coi như là đáng giá. Khí tức cuồng bạo không ngừng đề thăng, chính long cho dù ẩn trong phong tuyết cũng cảm thụ được rõ ràng. Nụ cười trên miệng hắn càng thêm âm trầm, rõ ràng không biết là Tô Hàn lại còn nhiều thủ đoạn đến như vậy. Trước đó hắn vẫn cho là Tô Hàn dựa vào bản nguyên dung hợp cùng với cấp độ tu vi ngưng tụ lại mới mạnh mẽ được như vậy. Không nghĩ tới là những thủ đoạn này khi triển ra, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Bất quá loại khí tức kia rõ ràng là khí tức có thể so với nhất huyết yêu hoàng, so với chính long cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Quả nhiên, ngươi chỉ có thể so sánh với nhất huyết yêu hoàng mà thôi. Trong lòng của chính long nhẹ nhàng thở ra, soạt, phong tuyết làm hư không vỡ nát, bản thân đã là vũ khí cực mạnh. Hắn cũng không có ý định ngạnh bính với phá giới chi nhận của Tô Hàn, mà muốn né qua phá giới chi nhận để oanh kích vào bản thể. Mà Tô Hàn thì đồng dạng cũng không có né tránh. Người muốn chơi âm sao? Vậy thì Tô Mỗ bồi ngươi, soạt một tiếng. Phá giới chi nhận xé nát hư không, cũng không ngăn cản phong tuyết công kích, mà giống như muốn nghênh đón công kích của chính long vậy. Lướt qua một bên, hướng bản thân chính long bổ tới. Vậy thì ngươi và ta liền thử lẫn nhau. Đến cùng xem lực lượng công kích của ai mạnh, chính long cười to. Phá giới chi nhận của Tô Hàn cũng không có diễn hóa ra đao mang, luận về chiều dài thì không thể so được với công kích của phong tuyết, cho nên tại thời điểm phá giới chi nhận bổ vào trên người chính long thì phong tuyết đã rơi trên người Tô Hàn trước. Oanh một tiếng, trong chớp mắt cả hai va chạm, hư không trực tiếp nổ tung, hàng loạt phong tuyết bay ra tứ tán, cuốn lên sợi tóc của Tô Hàn, góc áo cũng tung bay, mà chỗ không gian của Tô Hàn trực tiếp đen kịt đi, từng mảnh vỡ giống như là mặt kính bị đập nát vậy. Nhưng để cho chính long vẻ mặt âm trầm, đó là thừa nhận một kích mạnh mẽ vừa rồi nhưng Tô Hàn lại không bị thương, thậm chí còn không có lùi lại. Đây chẳng qua chỉ ngoài mặt mà thôi, công kích chân chính còn ở phía sau. Chính long hử lạnh. Cũng tại thời điểm hắn mở miệng thì phong tuyết vốn đã sụp đổ, lại dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một cái móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới Tô Hàn. Khí tức của móng vuốt kia rõ ràng là so với phong tuyết trước đó thì mạnh hơn không ít. Đây mới là công kích chân chính mà chính long nói tới. Thế nhưng Tô Hàn ở đây vẫn như cũ không hề lùi bước, hắn thậm chí còn không tránh né để mặc cho móng vuốt kia chộp tới. Tiếng vang trầm đục truyền ra, móng vuốt hung hăng đập vào trên mặt Tô Hàn. Thế nhưng là hình ảnh Tô Hàn bị vồ nát như trong tưởng tượng của chính long cũng không xuất hiện. Ngược lại cái móng vuốt kia giống như gặp phải lực phản chấn cực lớn mà trực tiếp sụp đổ. Cái gì? Đồng tử của chính long có rút lại, hắn có thể thấy được móng vuốt kia kỳ thật không phải chộp vào trên mặt Tô Hàn mà chộp vào trên mặt của khải giáp. Áo giáp này đã đem cả người Tô Hàn để bảo vệ, gồm có cả khuôn mặt nữa. Trước đó thời điểm hắn oanh kích cái áo giáp của Hàn Trần tinh tử, mặc dù không có đem áo giáp trực tiếp đánh nát nhưng cũng đánh tan không ít lực lượng quy tắc, để cho Hàn Trần tinh tử gặp phải phản chấn phải phun máu. So sánh với giờ phút này thì lại tương phản mãnh liệt, thực sự để cho chính long có chút khó mà tiếp nhận. Đừng nói là ngươi, cho dù là bọn trùng lần có tới cũng không đả thương được ta, tiếng hừ lạnh của Tô Hàn truyền đến. Chiến lực tổng hợp của hắn có thể so sánh với nhất tinh thiên thần cảnh. Tu vi thần khải kia của hắn ít nhất lại có thể ngăn cản tam tinh, thậm chí là tứ tinh thiên thần cảnh công kích. Cái gọi là lực phản chấn này căn bản sẽ không xuất hiện. Đây không phải là Tô Hàn không có vận dụng được giống như khai thiên đỉnh, mà là bốn đại cấp độ tu vi dung hợp tạo thành tu vi thần khải mới làm được. Chỉ cần là không vỡ nát trong nháy mắt, Vậy thì bất kỳ lực lượng tu vi nào đều sẽ bị tu vi thần khải cấp tốc hấp thu. Bản thân Tô Hàn cũng không chịu một chút thương thế nào. Vẻ mặt Chính Long âm trầm muốn chảy ra nước. Chỉ riêng một kích này đã thể hiện ra sự chênh lệch của đôi bên. Chiến lực đỉnh phong quán đều không thể kích thương Tô Hàn. Sợ là bản mệnh lực lượng cũng không thể làm gì Tô Hàn được. Mà trước mắt thì phá giới chi nhận của Tô Hàn đã bổ tới trước mặt hắn. Rất nhiều yêu ma và nhân tộc đều nhìn thấy một màn này. Trong mắt bọn hắn tràn ngập vẻ rung động mãnh liệt. Trong mắt bọn hắn thì Tô Hàn chịu một kích phong tuyết kia, đã mạnh mẽ vọt tới trước mặt Chính Long. Đó là một loại đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt. Dù sao thì đây cũng là một kích tương đương với nhất huyết yêu hoàng đỉnh phong. Giờ phút này công kích của Chính Long, Tô Hàn đã nhận xong. Vậy thì kế tiếp đến lượt Chính Long phải tiếp nhận công kích của Tô Hàn. Bên ngoài cơ thể Chính Long cũng có một cái áo giáp màu đỏ sậm, giống như là tu vi thần khải của Tô Hàn vậy, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, tựa như là một bãi huyết dịch đỏ sậm. Trong nháy mắt cả hai giao thủ thì Chính Long đã thi triển ra, là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp thì hắn há có thể không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ bất quá là một kích phong tuyết của hắn. Thời điểm lướt qua phá giới chi nhận của Tô Hàn thì đã không có đường lui. Tô Hàn mạnh mẽ tiếp nhận một kích của hắn, vậy thì hắn cũng phải mạnh mẽ mà tiếp nhận một kích của Tô Hàn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, muốn né tránh thì đã căn bản không có khả năng. Oanh một tiếng, phá giới chi nhận hạ xuống, làm thân thể Chính Long hùng hằng chấn động. Ngay sau đó, sự tình để cho hết thảy yêu ma trợn mắt há mồm đã phát sinh. Răng rắc một tiếng, thời điểm mà thân thể Chính Long rung mạnh, thì cái áo giáp màu máu bên ngoài cơ thể hắn cũng đỏ lên, truyền ra từng đạo âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ. Thời gian khoảng khắc đứng im, phảng phất đứng im ở khoảnh khắc này. Rất nhiều yêu ma bằng nhân và nhân tộc có thể thấy được có một đạo vết nứt từ địa phương mà phá giới chi nhận bổ xuống đang chậm rãi kéo dài, tựa như sợi dây dẫn nổ vậy. Từ sau khi vết nứt thứ nhất xuất hiện thì lít nha lít nhít có những vết nứt phảng phất như là mạng nhện đều xuất hiện cùng nhau. Cho đến cuối cùng, tiếng nổ to xuất hiện, áo giáp màu đỏ bên ngoài cơ thể của Chính Long hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mà cho dù áo giáp vỡ nát, thế nhưng phá giới chi nhận lại không có tan biến. Đây là bản thể của phá giới chi nhận chứ không phải là đao mang do nó biến thành. Chính Long sắc mặt tái nhợt, phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chỗ mi tâm của hắn vậy mà xuất hiện một miếng lệnh bài trong suốt rồi ánh lên màu đỏ. Lệnh bài này dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hóa thành một màn sáng ngăn cản ở địa phương mà phá giới chi nhận đánh xuống. Ông có âm thanh rung động chuyển ra, hai cánh tay Tô Hàn chấn động, có một loại cảm giác run lên. Phá giới chi nhận tựa hồ gặp phải lực phản chấn, cấp tốc lùi về. Chính Long đứng đó thở lớn từng ngụm hổn hển, trong mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi không có cách nào hình dung. Đây là một kích mạnh mẽ mà hắn phải trực diện đón đỡ của đối phương. Tô Hàn thì mảy may không có chuyện gì, còn hắn thì lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà sau khi lệnh bài trong suốt kia xuất hiện, hắn mới giữ lại được một mạng. Khoảng cách lập tức thể hiện ra. Hắn rất mạnh. Trong lòng của Chính Long thầm nghĩ, nếu như đem ta coi thành vừa bước vào nhất tinh yêu hoàng cảnh, vậy thì chiến lực của hắn đã đạt đến nhất tinh yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Khẽ ngẩng đầu thấy Tô Hàn đứng đó đang cầm phá giới chi nhận nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay. Hẳn là những cổ yêu cổ ma đã ban tặng cho người vật phẩm giống như cổ thần chi khí của nhân tộc có thể tự động xuất hiện hộ chủ vì hắn mà ngăn lại một kích chí mạng. Tô Hàn lẩm bẩm. Yêu ma ngưng tụ ra cái lệnh bài đỏ ngòm như máu này thì chắc chắn đã đem khí huyết chi lực trưởng khống đến loại trình độ xuất thần nhập hóa. Nhiều một chút thì sẽ vượt qua giới hạn quy định của hai tộc, mà ít một chút thì lại không đủ để cho Chính Long ngăn lại một kích này. Không hổ là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, vẫn có người nguyện ý về ngươi, bảo mệnh. Là cảm giác run lên, dần tan biến đi, Tô Hàn một lần nữa nâng phá giới chi nhận, chỉ thẳng vào Chính Long. Thế nhưng, loại vật phẩm này ngươi lại có được mấy tấm? Nghe được lời ấy, Chính Long liền biến sắc, bước chân hắn đạp mạnh vào hư không, bàn tay hắn đột nhiên phất lên, rút lui. Chính Long cũng không phải người ham dây dưa dài dòng, hắn biết rõ khoảng cách giữa mình và Tô Hàn, càng hao tổn thì khuyết điểm của mình càng lộ ra. Căn cứ vào tình huống này, ngoại trừ rút lui thì không còn con đường nào khác. Cho dù lúc trước khí thế hung hăng mà đến, trong lòng cảm giác siêu việt vô cùng, lòng tự tin cực mạnh, thế nhưng để mà sống sót thì hắn vẫn như cũ phải làm ra quyết định quả quyết và lựa chọn chính xác nhất. Dù sao, tựa như Tô Hàn. Đã nói vậy, lệnh bài trong suốt trong tay hắn liệu có được mấy tấm đây? Mà yêu ma bốn phía nghe được lời này trong lòng đều trầm xuống. Bọn họ đã biết chính Long không phải đối thủ của Tô Hàn. Mặc dù bọn hắn đã giết được không ít nhân tộc, giờ phút này đang chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần chính Long bại trận thì coi như bọn hắn cũng bại. Không do dự một chút nào, yêu ma nhất tộc lực chấp hành vẫn là vô cùng mạnh, lúc này liền lập tức cấp tốc lùi lại. Ta để cho các người đi rồi sao? Vào thời khắc này, âm thanh bằng lãnh của Tô Hàn lại bỗng dừng chuyển đến. Theo tiếng nói vang lên, chỉ thấy không gian bốn phía xuất hiện hàng loạt ánh sáng phảng phất như một cái lồng giam, để cho tất cả yêu ma nhất tộc và nhân tộc đều nằm trong cái lồng giam này. Lại là không gian quy tắc. Chính Long quay đầu hướng Tô Hàn mà quát lên. Tô Hàn, người ít không đánh lại người đông, ngươi có từng nghe qua câu nói này chưa? Ngươi còn không phải là thiên thần cảnh chân chính, ngươi cho rằng chỉ bằng không gian quy tắc của ngươi có thể đem mấy trăm vạn yêu ma của bản điện toàn bộ ngăn lại sao? Bốn phía đã có yêu ma bắt đầu oanh kích, cái lồng giam tạo thành từ ánh sáng kia ngày càng yếu kém, thoạt nhìn tùy thời đều có khả năng phá vỡ. Ta đích xác là ngăn không được hết thảy yêu ma, nhưng ít nhờ cũng có thể kéo dài một lúc. Thân ảnh Tô Hàn biến mất, thời điểm xuất hiện đã tới phía sau chính Long. Bọn hắn có khả năng rời đi, Tô Mỗ vô phương ngăn lại toàn bộ, nhưng mà chính lòng người thì nhất định phải chết. Bá! Theo tiếng nói hạ xuống, trọn vẹn mấy chục đạo đao mang xuất hiện sau lưng của chính Long, bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Chính Long vẻ mặt kịch biến, đã có vết xe đổ, hắn căn bản không dám chính diện để mà mạnh mẽ chống đỡ, mà xuất ra một chiếc nhẫn sau đó bóp mạnh, rồi thân ảnh biến mất không thấy đâu. Những đao mang kia mất đi mục tiêu đồng thời hướng xuống đất mà oanh kích. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lại ẩn nấp trước mặt ta. Đây là đang múa rìu qua mắt thạch xanh sao? Soạt một tiếng, tay cầm duỗi ra, một phiến hư không bị vỗ cho vỡ nát, thân ảnh của chính Long cũng nổi lên. Hắn thoạt nhìn có chút chật vật, vẻ mặt phi thường tái nhợt, gần như trong nháy mắt bị tìm ra. Hắn lại một lần nữa bóp chiếc nhẫn kia, thân ảnh lần thứ hai tan biến. Ta không cho người chạy thì người sẽ không chạy được, Tô Hàn hừ lạnh. Lần này hắn không còn là tìm kiếm chính Long mà không ngừng đánh ra hư không bốn phía. Sau một lát, ở hư không ở bên trong lồng giam tất cả đều băng diệt, chỉ còn lại một màu đen kịt. Chính Long đã vô pháp tiếp tục ẩn nấp, cái nhẫn kia đương nhiên mất đi tác dụng, hắn cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bài danh của ngươi chỉ có cao hơn mà thước là 9 số mà thôi, nhưng mà thủ đoạn của ngươi so với hắn lại nhiều hơn rất nhiều. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào chính Long thản nhiên nói, đáng tiếc là chiến lược của ngươi không có đi tới nhị huyết yêu hàm, mà phàm là từ nhị huyết trở xuống, tổ mỗ đều có thể giết. Rất nhiều đao mang phun trào phô thiên cái địa, tràn ngập trong tầm mắt của chính Long. Chính Long cấp tốc lùi lại, đụng vào màn sáng do không gian quy tắc tạo thành, hắn đã không có đường lui. Bảo hộ điện hạ, có tiếng hét to từ một bên chuyển đến, rất nhiều yêu ma yêu quân cảnh cùng nhau xông lên, thậm chí còn có cả yêu ma đạt tới nửa bước yêu hoàng. Bọn hắn đồng thời ra tay hướng đao mang của Tô Hàn mà oanh kích. Thế nhưng yêu quân cảnh và thiên thần cảnh khoảng cách là quá lớn, chỉ dựa vào chút lực lượng này của bọn hắn thì làm sao mà chống đỡ được. Những tiếng nổ to không ngừng truyền ra, vượt qua hơn 10 vị yêu ma nửa bước yêu hoàng miệng phun máu bay ngược về sau. Còn những yêu quân cảnh đó, cho dù là yêu quân cảnh đỉnh phong, ở trước mặt đao mang này cũng chỉ như giấy mỏng bị chém thành hai nửa. Bọn họ đích xác là chặn lại được đao mang, nhưng cái mà bọn họ phải bỏ ra là mạng sống của mình. Soạt, Tô Hàn vung tay, rất nhiều thi thể yêu quân cảnh đều bị thu vào thánh tử tu di giới. Như vậy cũng tốt, hắn thản nhiên nói. Trước hết, giết đám yêu ma khác rồi lại giết ngươi. Như vậy thì hết thảy yêu ma đều trốn không thoát. Khóe mắt của chính Long co quắp, trầm giọng nói. Các người nghĩ biện pháp rời đi trước, nhất định phải đem chuyện hôm nay hồi báo cho ám ảnh thành. Bản điện có thể chết, nhưng việc Tô Hàn đã dung hợp ngũ đại bản nguyên và tứ đại cấp độ tu vi, nhất định thì phải báo cho các tổ thần biết. Mặc kệ là trả giá bằng đại giới cỡ nào, cũng phải đem hắn đánh chết. Tiềm lực của hắn đã hoàn toàn siêu việt cả đế nhất lúc trước rồi. Dùng thân phận của chính Long nói lại lời này, rõ ràng là thể hiện được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn biết rõ mình không phải đối thủ của Tô Hàn, nhưng cũng không để cho người khác đi tới để tìm chết. Ngược lại là dự định để bản thân trước cầm chân Tô Hàn, rồi để những yêu ma khác thông chi cho cường giả của yêu ma nhất tộc. Bởi vì trừ hắn ra thì không có bất kỳ yêu ma nào ở đây có thể ngăn chặn Tô Hàn cho dù trong thời gian rất ngắn. Mà mục tiêu chủ yếu của Tô Hàn cũng là hắn. Cho dù là cường giả của yêu ma giới biết việc này thì có thể làm gì được ta? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Trước đó yêu hoàng cảnh ra tay với Tô Hàn, dẫn động ra thánh phạt buông xuống, không chỉ diệt đi toàn bộ là bộ lạc công viên mà còn giết thêm một vị ở cấp bậc cổ yêu. Cái này là cảnh cáo đối với thập tam thành của thần giới. Bọn hắn chẳng lẽ còn thật ngu ngốc đến mức là tình nguyện để cho hai tộc đại chiến cũng muốn đem bản thân mình đánh chết sao? Tuyệt đối không có khả năng. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù bọn hắn thực sự có ý nghĩ này, cho dù nhân tộc không có kịp thời trợ giúp thì Tô Hàn cũng không sợ. Hắn dám đem tất cả những thủ đoạn này bày ra thì tự nhiên phải có thủ đoạn và lực lượng để ứng đối. Mà sở dĩ bày ra tự nhiên không phải chỉ để khoe khoang. Hắn dự định là đem những tồn tại mạnh hơn ở trong bảng săn giết yêu ma kéo tới. Vạn Thú Hà thì chẳng biết khi nào mới mở ra. Những người như Trung Lân Hàm Bi thì không cần phải nói. Những thiên kiêu yêu ma khác cũng bởi vì sự tình của Vạn Thú Hà mà bế quan chuẩn bị. Tô Hàn cho dù có giết đến lòng trời lở đất thì bọn hắn cũng làm như không thấy. Mà bọn hắn không ra mặt, những bộ lạc yêu ma này tự động phong cấm. Đám người Tô Hàn muốn thu hoạch được khí huyết tinh hoa lại vô cùng khó khăn. Lấy thủ đoạn cỡ này để yêu ma nhất tộc biết được lực uy hiếp của mình, sau đó lại phái ra thiên kiêu mạnh hơn tới muốn bóp chết mình, đó mới là biện pháp tốt nhất. Nhanh lên, đi mau. Chính Long hướng đám yêu ma kia gào thét. Bọn họ lộ ra vẻ lưỡng lự nhưng chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt mà thôi, liền hóa thành quả quyết. Hàng loạt yêu ma ra tay cũng không phải nhắm vào Tô Hàn, mà là cùng một chỗ oanh kích màn hào quang do lực lượng quy tắc không gian tạo thành. Tô Hàn đối với quy tắc không gian độ trưởng khống là rất mạnh, đáng tiếc là tu vi của hắn lại không có ưu thế mang tính áp đảo. Một hai cái thì cũng thôi, nhưng mấy trăm vạn yêu ma cùng nhau oanh kích, không gian tù lung này căn bản không có ngăn cản được bao lâu. Giết đi! Ánh mắt Tô Hàn lạnh lẽo, có thể giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đám người hiên viên võ liệt biết được ý tứ của Tô Hàn, tựa hồ là cố ý thả đi một chút yêu ma. Nhưng bọn hắn không có nói rõ, mà chỉ dựa theo chỉ thị của Tô Hàn, hướng những yêu ma kia chém giết. Còn Tô Hàn lần nữa nâng lên phá giới chi nhận, hướng Chính Long đột nhiên bổ xuống. Có lần chiến bại trước, khí thế trước đó của Chính Long, giống như Hàn Trần Tinh Tử lúc trước vậy, là phát triển mạnh mẽ. Bất kỳ phòng ngự nào ở dưới công kích của phá giới chi nhận đều không nổi lên được tác dụng. Trong tích tắc lại có mấy khỏa lệnh bài xuất hiện trên người hắn, ngăn cản được mấy đoạn công kích chí mạng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Chính Long đã càng ngày càng khó coi. Thậm chí đôi mắt ban đầu sáng ngời hữu thần, con trời bằng vung của hắn, mơ hồ đã lộ ra sự tuyệt vọng. Những cái lệnh bài trong suốt kia, hắn cho tới bây giờ còn chưa có dùng qua bao giờ. Đám người Trung Lân thì hắn sẽ không đi đắc tội, còn nhân tộc mà nói, dùng huyết mạch dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp của hắn, là muốn giết ai có thể tùy ý giết người đó. Thế nhưng không nghĩ rằng trong tay Tô Hàn mình lại yếu đuối, không thể tả đến như vậy. Hắn cũng vui mừng là bởi vì bản thân mình khi ra đi không có chủ quan, những lệnh bài này đều mang theo bên người, cho nên đến bây giờ hắn mới còn chưa có chết. Còn hắn cũng hối hận là lúc trước không đòi các tổ thần nhiều đám lệnh bài này một chút, nếu không thì thực sự có khả năng không cần phải chết. Đương nhiên đây cũng chỉ là huyễn tượng mà thôi. Địa vị ở yêu ma giới phân chia cực kỳ xâm nghiêm, mặc dù Chính Long hắn là dòng dõi hoàng tộc, nhưng vật phẩm mà các tổ thần ban tặng cho cũng chỉ có hạn thôi. Những lệnh bài trước mắt này đã là số lượng cực hạn mà hắn có thể đạt được, còn 3 tấm. Không biết trôi qua bao lâu, không biết bị oanh kích bao nhiêu lần, tóm lại trong lòng Chính Long vẫn đang tính toán số lượng lệnh bài còn dư lại. Xoạt một tiếng, và giới chỉ nhận buông xuống, xé rách hư không vừa mới chậm rãi khôi phục. Thời điểm sắp bổ vào trên người Chính Long là có một tấm lệnh bài nổi lên giúp hắn ngăn cản lần công kích này. Thật đúng là không ít, Tô Hàn cười lạnh, cộng thêm miếng này đã hết thảy có 8 miếng rồi. Đám cổ yêu cổ ma kia cũng thật là bỏ được, cho dù là bọn hắn mà muốn ngưng tụ ra loại lệnh bài như thế này thì cũng không phải là dễ dàng làm được. Đối với lực lượng khí huyết phải có thể trưởng khống đến cực hạn mới có thể chế tạo ra loại lệnh bài này, ít nhất thì yêu hoàng cảnh không làm được việc đó. Chính Long không nói gì, chẳng qua đứng thở hồng hộc. Khí thế của ngươi đâu? Tự tin của ngươi đâu? Thái độ cao cao tại thượng của ngươi đâu? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào hắn, nói cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một cái hỗn tạp hơi mạnh một chút mà thôi. Bá! Tiếng nói vừa ra thì 3 đao đều xuất hiện. Nhìn 3 đạo đao mang kinh người kia, sắc mặt của Chính Long đại biến, bởi vì trên người hắn chỉ còn lại có 2 cái lệnh bài. Một đạo đao mang cuối cùng, hắn căn bản vô phương né tránh. Không! Hắn điên cuồng lắc đầu, thân ảnh cấp tốc lùi lại. Thế nhưng ba đạo đao mang kia đã khóa hết đường lui của hắn, mặc kệ trốn tránh về đâu, nó cũng theo sát phía sau. Mà tốc độ của đao mang so với hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Oanh một tiếng, đao mang thứ nhất bổ xuống, lệnh bài xuất hiện. Đao mang thứ hai hạ xuống, lệnh bài thứ 10 cũng là cái bảo mệnh cuối cùng của Chính Long. Đao mang thứ ba hạ xuống, trong mắt Chính Long lộ ra vẻ tuyệt vọng nồng đậm, hắn quát ầm lên. Tô Hàn, ngươi không thể giết ta, một khi ta chết, ca ca của ta sẽ lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó, sẽ không quản sự tình của Vạn Thú Hà, hắn cũng nhất định là phải xuất quan đem người đánh chết để báo thù cho ta. À, đao mang có chút dừng lại, Tô Hàn cau mày nói, ca ca, cũng tồn tại trên bảng săn giết yêu ma sao, là thế nào? Trong đầu hắn nổi lên, các thành viên trên bảng săn giết yêu ma, rất nhanh thì không cần Chính Long phải trả lời, Tô Hàn đã đoán được ca ca của hắn là thằng nào, Chính Hằng. Trên bảng săn giết yêu ma, bài danh thứ 71, ở trong 100 cái tên ở trên bảng săn giết yêu ma, ở trên top 70, ngoại trừ An Chân ra thì toàn bộ đều là dòng dõi thánh tộc. Nếu như bỏ qua An Chân, nói cách khác thì Chính Hằng này chính là một vị dòng dõi hoàng tộc mạnh nhất ở dưới thánh tộc. Tu vi của hắn đồng dạng cũng là yêu quân cảnh đỉnh phong. Giữa Chính Long và Chính Hằng chỉ kém 20 cái thứ bậc. Thế nhưng, Chính Hằng là dòng dõi hoàng tộc tồn tại tối cường ở dưới thánh tộc. Ở trên thực lực chắc chắn là vượt qua Chính Long rất nhiều. Điểm này thì Chính Long cũng trực tiếp thừa nhận. Ca ca của ta là tồn tại có thể so với nhị huyết yêu hoàng. Người trong tay hắn sợ rằng một kích cũng không kiên trì nổi. Khí huyết của hắn cực mạnh, tuyệt đối không phải là người có thể tiếp nhận. Người trước khi giết ta, tốt nhất là nghĩ cho kỹ. Thấy đau mang dừng lại, Chính Long cũng nhẹ nhàng thở phào ra, cảm thấy là mình đã đưa đến một chút tác dụng uy hiếp, cho nên lần nữa mở miệng. Thế nhưng, hắn không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng thì soạt, đao mang lại trực tiếp bổ xuống. Uy áp ngập trời, lực lượng bàng bạc, giống như ngay cả thương khung cũng phải bổ qua. Quy tắc chi lực do ngũ đại bản nguyên diễn hóa ra, gần trong gang tấc, Chính Long lúc này cảm thụ là vô cùng rõ ràng. Đao mang còn chưa có triệt để hạ xuống, hắn đã có một loại cảm giác bị quy tắc chi lực thôn phệ. Cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn mãnh liệt bùng nổ, từng đợt cảm giác da đầu tê dại không ngừng kéo tới. Lông tơ toàn thân của hắn tại thời khắc này đều muốn nổ tung. Trong đầu, bỗng nhiên nổi lên cái ý nghĩ buồn cười lúc trước. Hắn còn muốn đem Tô Hàn này đánh giết để trở thành đại công thần của yêu ma nhất tộc, thu hoạch được vô tận ban thưởng của tổ thần. Cuối cùng, dùng huyết mạch của hoàng tộc mà cân bằng với dòng dõi thánh tộc sao? Vẫn chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Người biết ca ca của ta là Chính Hằng mà ngươi còn dám giết ta. Chính Long lần nữa lui lại, lại giống như là đụng vào vách tường. Quay đầu nhìn thì thấy một đạo vách tường không gian đã xuất hiện sau lưng. Tô Hàn đã phong kín đường lui của hắn. Ta không thể chết, ta cũng không muốn chết. Khuôn mặt của Chính Long tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Có một viên bản mệnh kim huyết từ mi tâm hắn ngưng tụ ra, dung nhập vào con chăn lớn ở phía sau lưng. Hư ảnh con chăn gào thét một tiếng vượt qua Chính Long. Há dược cái miệng ra, hướng đào mang mà cắn tới. Phốc, giống như thể xác vậy. Con chăn phủ một tiếng tách thành hai nửa, không còn ngưng tụ được nữa, triệt để tiêu tán giữa đất trời. Cùng lúc đó thì đạo đao mang thứ ba cũng tùy theo mà tới. Hắn nhìn về phía Chính Long, biết đây là lực lượng bản mệnh của đối phương. Dòng dõi tam tộc, ngoại trừ bản mệnh chi thuật ra, thì còn có bản mệnh lực lượng nữa. Bản mệnh như chi thuật là có thể gia tăng chiến lực và thuật pháp của bọn hắn, mà bản mệnh chi thuật chính là tiêu hao lực lượng thọ nguyên. Nhân tộc sau khi thiêu đốt bản mệnh kim huyết cũng có thể thu được sự tăng lên to lớn, yêu ma nhất tộc cũng không ngoại lệ. Chính vì biết ca ca của ngươi là Chính Hằng, ta mới muốn giết ngươi. Tô Hàn tiến lên một bước, khoảng cách với Chính Long còn chưa tới 10 mét. Mạnh mẽ tiêu hao một giọt bản mệnh kim huyết, Chính Long thật nhìn tựa hồ đã không còn trẻ nữa, ngược lại giả đi rất nhiều. Khí thức của hắn cực kỳ suy yếu. Bất quá khi nhìn thấy Tô Hàn xông tới, Chính Long vẫn như cũ theo phản xạ muốn né qua một bên. Người trốn không thoát, Tô Hàn thản nhiên nói. Chính Long cắn răng, lật tay, lấy ra một vật phẩm, đó là một cái bát máu. Ở trong bát máu này có chất lỏng cực kỳ lộng lẫy, lại có màu vàng kim. Cùng với màu đỏ như máu của cái bát là hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng chất lỏng kia để Tô Hàn cảm thấy là quen thuộc đến mức không thể quen được thuộc hơn, đó chính là thiên địa chi lực. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì cái này gọi là lạc ấn thần lực. Lạc ấn của bộ lạc, Đồng tử Tô Hàn co rút lại, có vẻ kích động nói, người lại có lạc ấn của một bộ lạc. Đây rõ ràng không phải lạc ấn bộ lạc của Ám Ảnh Thành. Thần giới thập tam thành, Ám Ảnh Thành cũng có một bộ lạc ấn, nhưng không có khả năng cấp thấp như vậy. Nhân tộc tùy tiện đáng chết, chính lòng ta cho dù có chết, cũng nhất định không thể để cho ngươi. Thời điểm chính long mở miệng, khí huyết chi lực vận chuyển, dùng một loại thủ pháp đặc thù, muốn dung hợp với lạc ấn thần lực. Thế nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại duỗi tay, cắt ngang lời nói của chính long, định. Một chữ hạ xuống để âm thanh chính long ngừng lại, hắn duy trì một tư thế quỷ dị đứng đó. Khí huyết chi lực còn chưa có triệt để dung hợp với lạc ấn thần lực thì đã bị giam cầm giữa không trung. Thân thể vô phương chuyển động, khí huyết chi lực cũng bị phong cấm. Cho dù là chiến lực của hắn đã có khả năng so sánh với nhất tinh thiên thần cảnh, thế nhưng chỉ còn mỗi thần niệm có thể chuyển động mà thôi. Trong chớp mắt này, chính lòng bỗng nhớ đến Hàn Trần Tinh Tử trước đó. Hắn còn nhớ là thời điểm Tô Hàn thuấn sát Hàn Trần Tinh Tử cũng thi triển một loại thuật pháp tương tự. Khi đó chính lòng cũng không cho rằng là thuật pháp này mạnh cỡ nào, chẳng qua cảm thấy là Hàn Trần Tinh Tử quá yếu, cho nên mới bị Tô Hàn định trụ, cuối cùng là bị giết đi. Mà giờ khắc này hắn tự mình thể hội loại thuật pháp đó. Trái tim ngừng chạy xém chút là nổ tung, soạt. Có đao mang từ đỉnh đầu bổ tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chính Long muốn gào thét, thế nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hắn trơ mắt nhìn đao mang ập đến, rõ ràng cảm giác thân thể tựa hồ có khả năng di động, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì thì đao mang kia đã từ đỉnh đầu quán bổ qua. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, thể xác hóa thành hai nửa. Nồng đậm khí huyết theo thi thể quán chuyển ra. Ánh mắt Tô Hàn cấp tốc lấp lánh, trực tiếp đem hắn thu vào. Không hổ là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, khí huyết chi lực này so với tên ma tộc kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Sau khi thu hồi thi thể của chính long, Tô Hàn lại đem cái bát máu chộp vào trong tay. Thiên địa chi lực mới là vật phẩm làm cho hắn hưng phấn nhất. Tu vi của ta mặc dù đã đạt tới nhất tinh huyền thần cảnh, nhưng mà ngũ thải chí tôn ảnh vẫn như trước là vô pháp tăng lên. Nếu như thực dựa theo lời chính long nói, chính hằng kia có khả năng so với nhị huyết yêu hoàng, vậy thì ta đây nhất định phải đem thiên địa lực lượng này dùng trên vấn đề tu vi rồi. Tô Hàn tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn ở chỗ thánh tâm bộ lạc đã đoạt được một chút lạc ấn thần lực, giờ phút này lại đạt được một chút. Có thể nói là vui mừng gấp bội, thực sự là đi mòn gỏi sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Lạc ấn của bộ lạc có thể cảm ứng được những lạc ấn của bộ lạc khác tồn tại, căn bản không phân cấp bậc, cho dù là 13 thành trì của thần giới cũng có thể cảm ứng được. Tô Hàn vẫn muốn có một cái lạc ấn bộ lạc hoàn chỉnh, để có thể có được lạc ấn bộ lạc thì bộ lạc đó đều phải có cường giả yêu hoàng cảnh, mà lạc ấn của bộ lạc thì đều nắm trong tay họ, muốn đạt được là điều vô cùng khó khăn. Tuyệt đối không ngờ rằng trong tay chính long vậy mà có một cái lạc ấn bộ lạc. Hẳn là hắn là từ trong một ít bí cảnh mà đạt được, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Không chỉ có bên trong bí cảnh mới có một ít bộ lạc ở trong tuế nguyệt bị diệt đi, bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân nào đó có lẽ mãi mãi không cách nào ra khỏi bí cảnh, cho nên sau khi bị diệt, lạc ấn của bộ lạc liền lưu lại, trùng hợp bị chính long chiếm được. Ngũ thải chí tôn ảnh thì tạm thời vô phương tăng lên, lạc ấn thần lực này cũng không thể cứ giữ lại. Ta thời khắc này nhiều nhất chỉ có thể chống lại được nhất huyết yêu hoàng. Nếu như chính hằng tới thì ta lại không phải là đối thủ, trừ phi sử dụng hiên viên kiếm khí hoặc là triệu hoán tổ vu. Như vậy thì lại quá mức lãng phí đi. So sánh với hai thứ này thì lạc ấn thần lực lại không còn chân quý nữa. Lạc ấn thần lực còn có khả năng đi tìm, dù sao thì trong yêu ma giới còn có rất nhiều bộ lạc. Thế nhưng triệu hoán tổ vu cùng với hiên viên kiếm khí thực sự là dùng một lần thì sẽ bớt một lần. Dùng thiên địa chi lực tới để gia tăng tư vi cùng với vật phẩm bình thường là hoàn toàn không thể so sánh. Sau khi ta thôn phệ khí huyết tinh hoa của chính long, rồi lại thôn phệ hai phần thiên địa chi lực này, vậy tu vi của ta rất có thể sẽ đạt tới nhị tinh huyền thần cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về những yêu ma khác ở phía trước, trong mắt có hàn quang lóe lên. Cho dù còn kém một chút thì cũng có thể lấy từ trên người bọn chúng. Không hề nghi ngờ, mấy trăm vạn yêu ma ở đây thì chính long là kẻ mạnh nhất. Hắn có thể dùng tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong phát huy ra chiến lực so với nhất huyết yêu hoàng. Có vượt qua 80% nguyên nhân phải quy công cho huyết mạch truyền thừa cực kỳ nồng đậm của dòng dõi hoàng tộc. Nhưng yêu ma khác không phải hoàng tộc cũng chẳng phải vương tộc lại càng không phải là thánh tộc. Bọn hắn chẳng qua là yêu ma bình thường, nhiều lắm thì có là thánh vị yêu ma mà thôi. Có lẽ là so cùng với nhân tộc cùng cấp bậc phổ thông thì mạnh hơn một chút, nhưng lại không mạnh mẽ như là dòng dõi tam tộc. Cho nên sau khi xử lý chính long, Tô Hàn lại bắt đầu phất tay tàn sát. Bá! Đao mang vung lên, vốn là hư không đã đen kịt, vậy mà lần nữa xuất hiện gợn sóng, còn chưa triệt để hạ xuống, mặt đất đã ầm ầm nổ vang. Có từng đạo khe rãnh, lối lớn như rãnh núi, nổi lên trên mặt đất. Có không biết bao nhiêu yêu ma bị chém qua, bọn chúng cũng không hóa thành xương máu, nhưng dĩ nhiên là mất mạng. Thân ảnh áo trắng đáng sợ kia trở thành nhân vật khủng bố nhất trong sân. Vô số yêu ma biến sắc, nhìn thân ảnh kia không ngừng xuyên qua, nhìn huyết dịch tung bay khắp nơi mà trái tim run rẩy. Đi, nhanh lên, chính Long Điện Hạ đã bị giết, chúng ta đều không phải đối thủ của Tô Hàn, hắn quá mạnh, quá trâu bò. Chiến lực yêu hoàng cảnh, chúng ta căn bản không thể địch nổi. Lập tức rút lui. Tô Hàn, chính Hằng Điện Hạ nhất định sẽ báo thủ cho chính Long Điện Hạ, dùng tính cách của chính Hằng Điện Hạ, người chắc chắn là muốn sống không được mà muốn chết không xong. Đúng vậy, nghe nói An Trần Điện Hạ cũng sắp xuất quan, nàng một khi biết người đã đánh chết An Ninh Điện Hạ, khẳng định người sẽ chết vô cùng thê thảm. Phốc phốc, máu tươi ba thước, sau khi thả xong ngoan thoại, những yêu ma này đều chết dưới phá giới chi nhận. Loại tốc độ sát lục này, liền ngay cả đám phô phạm tinh tử, thái tông tinh tử cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Trước đó Tô Hàn cùng chính Long giao chiến, mấy trăm vạn yêu ma khác vây công bọn họ. Cho dù là cộng thêm 3 vạn người mà Tô Hàn mang tới, lại có những loại tồn tại yêu nghiệt như là Tô Tuyết, thế nhưng vẫn cảm thấy là lực bất tòng tâm. Đối phương số lượng thực sự quá nhiều, mà tại thời điểm mà chiến lược cũng không thua kém bọn hắn chút nào. Không có tồn tại của Tô Hàn, cương giả như là thiên thần cảnh ra tay, thì bọn hắn hoàn toàn không có ưu thế, chỉ có thể từng bước lui lại. Nhưng mà giờ phút này một mình Tô Hàn đã giết lui cả 100 vạn yêu ma. Cho dù không anh tuấn như khuôn mặt cực kỳ thanh tú, không chút biểu tình, mà đôi mắt lại sâu như tinh không, tràn đầy vẻ đen kịt. Sợi tóc xanh bay múa, cũng không có ngừng tụ, mà vờn quanh 5 đạo bản nguyên. Một cây trưởng đao lóng lánh, ngoại trừ là quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ ai áo trắng. Trong chớp mắt này rất nhiều nhân tộc lại một lần nữa thấy được chiến lực khủng bố của Tô Hàn, mà lại ở khoảng cách vờn gần như vậy. Vượt khỏi rất nhiều cái lúc trước xảy ra trận đánh với đám liên minh thiên kiêu. Cho dù là 5 vạn nhân tộc bên phía vô phạm tinh tử cũng đều bị rung động thật sâu, cảm giác tâm linh đều lay động. Nếu như Tô Hàn thực sự là thiên thần cảnh thì cũng thôi, cho dù lui một bước nữa thì là huyền thần cảnh đỉnh phong hoặc là huyền thần cảnh thất tinh, bọn hắn đều có thể tiếp thụ được, sẽ không quá rung động như vậy. Dù sao thì có thể dùng loại cấp bậc này phát huy ra chiến lược thiên thần cảnh, mặc dù cũng tương đương với truyền thất rồi, nhưng từ khi bọn hắn tới yêu ma giới thì đã thấy được không ít. Dòng dõi thánh tộc bài danh trong top 70 chỉ sợ cũng có thể làm được. Thế nhưng tu vi của Tô Hàn chẳng qua chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Đây rốt cuộc là sự chênh lệch lớn lao cỡ nào. Đợi khi hắn đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, sợ là trừ cổ thần cảnh ra không ai có thể làm gì được hắn. Nhất định phải giết hắn. Ở bên tai của đám người vô phạm tinh tử bỗng truyền đến âm thanh của Diệp Lưu Thần. Bọn hắn chợt ngẩn ra rồi quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Thần cũng chuyển âm lại. Hắn đều đã mạnh như vậy mà ngươi còn vọng tưởng đánh giết hắn sao? Cái gì gọi là vọng tưởng? Trước khi tiến vào yêu ma giới, việc đánh giết Tổ Bất Lưu vẫn luôn là mục đích cuối cùng của chúng ta, không phải sao? Chẳng lẽ các ngươi còn là bởi vì hắn hôm nay cứu được các ngươi mà cảm thấy cảm kích sao? Diệp Lưu Thần nhíu mày hừ lạnh. Đám người vô phàm tinh tử một lần nữa sừng sốt rồi trầm mặt xuống, cảm kích ư? Tuyệt đối là không thể, làm sao mà phải cảm kích. Tô Hàn tiêu diệt chính Long, lại tàn sát những yêu ma khác, gián tiếp mà nói đích thực là có cứu được bọn hắn, nhưng từ trên mặt bản chất mà nói, hắn thực sự là đi cứu bọn họ xong, nói bậy. Nếu như trong lòng Tô Hàn thực sự có đại nghĩa chủng tộc, suy nghĩ vì nhân tộc, vậy thì như thế nào lại có thể đem Hàn Trần tinh tử đánh chết chứ? Hiện tại khẳng định không thể nào đánh chết hắn, chúng ta có hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thái Tông tinh tử thở dài một hơi, mơ hồ mang theo vẻ không cam lòng mà nói, đi trước đi, về sau có cơ hội rồi lại nói. Tốt, những người khác cũng đều gật đầu. Lòng giết Tô Hàn tuyệt đối sẽ không biến đổi, nhưng bây giờ đã không phải thời điểm tốt để nói ra. Rút lui. Thái Tông tinh tử hạ lệnh, để cho 5 vạn nhân tộc sững sờ tại chỗ. Bọn hắn còn muốn cùng Tô Hàn kể vai chiến đấu, đem hết thảy yêu ma đây đánh chết. Bất quá bọn hắn cũng không phải là người ngu, rất nhanh liền hiểu được tâm tư của đám người Thái Tông tinh tử. Trong lòng thầm than một tiếng và đành phải làm theo. Đôi bên lập trường khác biệt, cho dù lại kính nể Tô Hàn như thế nào, thì kết quả sau cùng cũng không có cải biến quá lớn. Bọn hắn như cũ vẫn là kẻ đối địch với Tô Hàn. Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bóng người hướng phía xa xa rút lui. Nhưng yêu ma kia mặc dù phát hiện nhưng đã bị Tô Hàn giết sợ, giờ phút này cũng không hề truy kích, mà ngược lại cũng hướng những phương khác nhau mà bỏ chạy. Muốn đi. Tô Hàn đột nhiên thấy được đám người vô, tự nhiên là thấy được đám người vô phạm tinh tử, hắn khẽ nhíu mày dự định ra tay. Nhưng vào thời khắc này, có trọn vẹn trăm đạo thân ảnh xuất hiện chung quanh hắn, phóng mắt nhìn tới thì thấp nhất cũng là Thất Huyết Yêu Quân. Chúng ta đem hắn ngăn lại, các người nhanh rời đi. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho ám ảnh thành. Chính Hằng Điện Hạ có thể lập tức xuất quan là tốt nhất. Cho dù chết ở chỗ này thì cũng coi như đáng giá. Có một tên yêu quân cảnh đỉnh phong mở miệng. Các người muốn cản ta? Chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Ánh mắt quán xuyên qua đám yêu quân cảnh này nhìn về phía xa thì thấy đám người Thái Tông tinh tử đã bay đi rất xa rồi. Hắn không khỏi thở dài. Thôi vậy, lần sau nếu có thể gặp được thì giết các người cũng không muộn. Thời điểm mở miệng nói vậy thì những yêu quân cảnh đó đều vỗ vào mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên, sau đó dung nhập vào hư ảnh sau lưng bọn hắn, đủ các loại bản mệnh hư ảnh hiện lên. Có rất nhiều tiếng nổ vang chuyển ra bên ngoài, từng đạo khí tức được tăng lên, để cho vài vị yêu quân cảnh đỉnh phong trong đó ở trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới trình độ nửa bước yêu hoàng. Câu hẳn, ta biết là chúng ta không ngăn được ngươi, nhưng ngươi muốn cứ như vậy, mà bình ổn đổ sát là điều không thể. Soạt, đao mang trực tiếp cắt ngang, đem lời nói của yêu ma này cắt ngang lại. Biết không ngăn được mà còn dám xuất hiện ở đây. Tô Mỗ tựa như là người mong muốn, tiễn các người một đoạn để các người quy tiên. Ám ảnh thành là một trong 13 thành của thần giới, trong đó có một mảng cung điện cất chứa rất nhiều bài vị, giống như Cửu U thành vậy, nhưng mà phàm là yêu ma có được bài vị thì đều là dòng dõi tam tộc. Dòng dõi của vương tộc được bài danh ở phía cuối, hoàng tộc ở giữa, mà thánh tộc là trên cao nhất. Cung điện cất giữ bài vị này được gọi là thần huyết các. Mỗi ngày sẽ có hàng loạt yêu ma tiến vào trong thần huyết các để quỳ lại hành lễ. Thứ nhất là để truy điệu cho những cường giả của dòng dõi tam tộc đã tạ thế. Thứ hai là vì những cường giả còn sống của dòng dõi tam tộc mà thỉnh an. Cho dù là dòng dõi vương tộc, hành tung cũng cực kỳ quỷ bí. Nếu như không có đại sự phát sinh thì rất ít khi xuất hiện ở trước mặt đám yêu ma bình thường. Thánh vị yêu ma muốn gặp mặt bọn họ một lần cũng khó khăn, đại bộ phận đều bế quan cả. Cho nên, đám yêu ma bình thường này chỉ có thể gọi là nhìn bài vị của tam tộc để mà sùng bái thôi. Vạn thú hà ngày càng sôi trào kịch liệt. Tới thần huyết các, lễ bái yêu ma càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn biết là tất cả dòng dõi tam tộc đều vì vạn thú hà mà nỗ lực. Lúc này mới là thời điểm có khả năng gặp bọn họ nhất. Đương nhiên, cũng không phải là để vì nịnh nọt. Đối với dòng dõi tam tộc này thì đám yêu ma bình thường có một sự cuồng nhiệt cung kính xuất phát ra từ nội tâm. Cho dù chỉ có thể đứng xa xa liếc nhìn đối phương, bọn hắn cũng sẽ hài lòng thỏa ý. Nghe nói gì chưa? Chính Hằng Điện Hạ đã xuất quan rồi. Vạn thú hà còn chưa có mở ra, Chính Hằng tại sao lại xuất quan sớm như vậy? Hắn hình như gặp phải bình cảnh, nghe nói là bế quan bây giờ đã vô dụng, trừ phi là dựa vào một ít vật phẩm mới có thể một lần nữa đạt được sự tăng trưởng thực lực. Đúng vậy, ta cũng nghe nói qua, có vẻ như là đánh chết những thiên kiêu nhân tộc ở trên bảng săn giết nhân tộc, phần thưởng là điều mà Chính Hằng Điện Hạ đang cần nhất. Nói cách khác là lần này Chính Hằng Điện Hạ xuất quan chủ yếu là vì truy sát nhân tộc xong. Kỳ thực thì cũng không thể nói vậy. Dùng chiến lược của Chính Hằng Điện Hạ, nhân tộc thì đáng là gì? Coi như yêu long cổ đế xếp hàng thứ nhất, chẳng qua cũng chỉ là danh khí ở kiếp trước hơi lớn mà thôi. Luận về thực lực thời khắc này, hắn là trong mắt của Chính Hằng Điện Hạ đáng là cái gì? Điện Hạ chỉ sợ một tay cũng có thể bóp chết hắn. Yêu long cổ đế tạm thời không nói, nhưng mà thiên kiêu nhân tộc vẫn còn có mấy vị, tí như bàn cổ tinh tử kia. Trong thần huyết các nghị luận ẩm ĩ, thời điểm nói tới bàn cổ tinh tử, có rất nhiều âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Nghe nói là truyền linh điện họa của Thiên Vũ Thành đã chết trong tay của bàn cổ tinh tử. Có một yêu ma thận trọng mở miệng hỏi ra một câu. Âm thanh ở trong thần huyết các một lần nữa hơi ngừng lại. Tuyền Linh là dòng dõi hoàng tộc ở trong thần giới Thập Tam Thành. Là hắn là siêu cấp thiên kiêu trong Thiên Vũ Thành. Ở trên bảng săn giết yêu ma, xếp hạng cũng là 84, so với Chính Long thì cao hơn 7 thứ tự. Cũng chính là một tồn tại như vậy mà lại bị bàn cổ tinh tử đánh chết. Mặc dù là Thiên Vũ Thành đang cật lực phong tỏa tin tức, nhưng căn bản không có khả năng, cuối cùng thì không có bức tường nào không lọt gió. Chiến lược của Truyền Linh Điện Hạ nghe nói là đã đến trình độ có thể so với Nhất Huyết Yêu Hoàng, tại sao lại chết trong tay dân tộc? Nếu như việc này là thật, vậy thì bàn cổ tinh tử kia chỉ sợ đã tiến vào đệ nhất cường giả của nhân tộc bên thần giới. Cái đổ chết tiệt, nếu như không phải là Vạn Thú Hà sắp mở ra, vậy thì ở trên bài danh kia, như thế nào lại đến bàn phiên bọn hắn hung hăng càn quấy? Đúng vậy, nhất là bọn người Trung Lăng, nếu như bọn hắn thực sự có thể ra tay, vậy thì thời khắc này trong thần giới đã không còn tồn tại nhân tộc nữa. Bất quá, chúng ta cũng không cần gấp, thời gian hai tộc liên hệ còn gần trăm năm thời gian, lúc này mới qua được bao lâu. Nhân tộc ngấp nghé bí cảnh yêu ma giới, tạm thời chắc chắn sẽ không có rời đi. Chờ sự tình của Vạn Thú Hà trôi qua, bọn hắn sẽ phải trả giá bằng đại giới. Đến lúc đó thì nhóm người điện hạ sẽ cùng nhau ra tay, tất cả nhân tộc đều phải chết. Đông, có tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó thì hết thảy yêu ma đều nghe thấy một đạo âm thanh hùng hậu mà trầm thấp, chớ có lên tiếng. Nghe được mấy chữ này, tất thảy yêu ma đều ngậm miệng lại, cung kính nhìn lên từng đạo bài vị. Lễ bái trước đó đều là cấm náo động, cho nên bọn họ cũng đã tập thành thói quen. Có một đạo thân ảnh xuất hiện trong thần huyết các, toàn thân trên dưới tràn ngập bảy đạo khí huyết. Dù chưa có phát tán khí tức ra, nhưng uy áp đáng sợ kia để tất cả yêu ma thân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu. Đây là một trong các trưởng lão của thần huyết các, Thất Huyết Yêu Hoàng Cảnh. Gặp qua trưởng lão, đám yêu ma đều khom người nhưng không quỳ xuống. Nếu như đặt ở địa phương khác thì bọn hắn tự nhiên phải phủ phục xuống. Nhưng đây là thần huyết các, người mà bọn hắn phải quỳ là những tồn tại trên bài vị. Cho dù là Thất Huyết Yêu Hoàng ở trong này, luận theo thân phận địa vị mà nói thì cũng không sánh bằng dòng dõi của tam tộc. Vị trưởng lão kia cũng không phải dòng dõi tam tộc, nhưng hắn có tu vi cực mạnh, cho nên ở phương diện hình dáng cũng không phải bộ dáng yêu ma, mà là ngụy trang thành một lão giả trông như nhân loại. Mặt hắn không có biểu tình, trong tay xuất hiện một quyển sổ ghi chép, trên đó bày ra từng vị dòng dõi tam tộc của Ám Ảnh Thành qua các triều đại đến nay. Số lượng dòng dõi tam tộc mặc dù là không nhiều, nhưng Ám Ảnh Thành lịch sử lâu đời đến mức là trên một cuốn sổ ghi chép thật dày cũng đã viết đầy các cái tên. Dùng tâm cung kính, ở trong lòng thầm đọc tên của mỗi một vị dòng dõi tam tộc, đây chính là phương thức bình thường để đám yêu ma hành lễ. Bắt đầu, lão giả mở miệng, tất cả yêu ma đều ào ào quỳ xuống lạy, hai mắt lập lòe cảm xúc. Ám Ảnh Thành yêu ma có rất nhiều, các loại hành lễ để quỳ bái như thế này cũng phải xếp hàng, không có khả năng là mỗi ngày đều được tiến vào thần huyết các, cho nên kiếm được cơ hội này là không dễ, bọn hắn nhất định là phải trân quý. Thế nhưng, đang lúc lão già hắng giọng một cái dự định bắt đầu, thì lại có một đạo âm thanh rất nhỏ trước khi hắn mở miệng bỗng nhiên vang lên. Đám yêu ma khác cũng không chú ý, một lòng đều đang chờ đợi lão già bắt đầu. Thế nhưng, lão già kia là một Thất Huyết Yêu Hoàng Cảnh, đối với giác quan đều cực kỳ nhạy bén, hắn đã nghe thấy âm thanh đó. Trong lòng hắn nhảy lên một cái, nó đến từ trực giác của tu vi cường hãn, khiến cho hắn có một cỗ dự cảm không lành. Sao? Âm thanh gì vậy? Tuy là như thế nhưng lão giả vẫn như cũ là không hề bối rối. Hắn có thể đi tới tu vi Thất Huyết Yêu Hoàng thì tâm tính tự nhiên còn tạm được. Ở trong Ám Ảnh Thành này, có chuyện gì mà đáng cho hắn phải bối rối đây? Tầm mắt quét qua đám yêu ma, lão dò xét hết thảy, vẻ mặt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Thằng nào vừa đánh giấm vậy? Thời điểm hành lễ cấm chỉ lên tiếng, các người không biết quy củ sao? Thuộc hạ không dám. Sắc mặt đám yêu ma kịch biến vội vàng phủ phục xuống. Không phải là các ngươi sao? Lão giả khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng lại trên thân từng con yêu ma. Quy củ của thần huyết các là mỗi lần yêu ma tới tế bái, đầu tiên phải hiểu được mọi sự, mọi quy củ ở đây. Hắn kỳ thực cũng biết là những yêu ma này không dám ở ngay trước mắt mình, gọi là phát ra âm thanh, kiểu như giấm rít các loại. Đã như vậy thì âm thanh này từ đâu mà đến? Răng rắc. Cũng vào thời khắc này âm thanh trước đó một lần nữa truyền ra, mà lần này nó lớn hơn và cũng rõ ràng hơn. Không chỉ lão giả nghe được mà những yêu ma khác toàn bộ cũng nghe được. Bá. Rất nhiều ánh mắt trong chớp mắt này đều hướng về một phía bài vị nào đó mà nhìn lại. Đó chính là bài vị thuộc về chính long. Cái này, tất cả yêu ma đều ngây ngẩn ở đó trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là thất huyết yêu hoàng cảnh, tâm cảnh đã cực kỳ bình ổn, là một thần huyết các trưởng lão thì cũng trong khoảnh khắc này há hốc miệng, mí mắt không ngừng co giật. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy trên bài vị có khắc hai chữ chính long. Bọn họ đều biết chính long là ai. Mà giờ khắc này ở trung tâm của hai chữ đó đã tách ra một vết nứt, nó không quá dài nhưng có thể thấy rõ ràng đã nứt ra. Âm thanh của vết nứt này phát ra là rất nhỏ nhưng lại giống như vạn lôi oanh đỉnh, vang vọng bên tai hết thảy yêu ma, thậm chí là trong linh hồn bọn họ cũng nghe thấy. Ai cũng biết bài vị vỡ vụn đại biểu cho ý nghĩa như thế nào. Dù sao thì ở trên bài vị của mỗi một vị tam tộc ngã xuống thì đều có một vết nứt như vậy. Có tiếng yêu ma nuốt nước bọt khó có thể tin, run rẩy nói, chính lòng điện hạ chết rồi. Oanh, lời này như một viên đạn pháo trực tiếp tạc nổ trong đầu đám yêu ma. Chính long chính là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp đương đại. Ở trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 91 là đỉnh phong yêu quân cảnh, có thể so sánh được với tồn tại như nhất huyết yêu hoàng. Chết, không, điều đó không có khả năng, là không có khả năng. Chính long điện hạ mạnh như vậy thì làm sao chết được? Đây không phải là sự thật, ta chính là sủng bái nhất chính long điện hạ. Trong chớp mắt tiếp theo, hoàn cảnh yên tĩnh trong thần huyết các đã hoàn toàn bị đánh vỡ, một mảng những tiếng kêu rên, hết thảy yêu ma đều lộ ra vẻ mặt bi thống. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nghiến răng nghiến lợi, giận không kìm được. Là ai? Là ai đã giết chính long điện hạ? Có thể uy hiếp được tới hắn, thì ngoại trừ nhóm điện hạ khác thì cũng chỉ có bản cổ tinh tử kia mà thôi. Mục đích lần này chính long điện hạ ra ngoài là vì tìm kiếm yêu long cổ đế Tô Hàn. Chẳng lẽ chính là hắn đã đem chính long điện hạ đánh chết sao? Không có khả năng. Thanh danh Tô Hàn kia có lớn thì cuối cùng cũng không thể biến thành thực lực. Nghe nói tu vi của hắn chẳng qua chỉ là nhất tinh huyền thần cảnh, thì làm sao có thể đem chính long điện hạ đánh chết được? Đúng vậy. Coi như hắn thực sự biến thái như vậy thì cũng chỉ có chiến lực của nhất huyết yêu hoàng. Nhiều lắm chỉ có thể là cùng chính long điện hạ chiến một trận mà thôi. Điện hạ là có nhiều thủ đoạn bảo mệnh như vậy, tuyệt đối không có khả năng chết trong tay một cái nhân tộc không quan trọng như hắn. À, điện hạ, sắc mặt của lão giả vô cùng khó coi, hắn vạn lần không ngờ là trong thời điểm thần thánh như vậy lại xuất hiện một màn mệnh bài vỡ vụn. Yêu ma giới to lớn như thế, thế hệ yêu ma trẻ tuổi nhiều không biết cỡ nào. Chính long có thể nhập vào trong bảng săn giết yêu ma lên tới thứ 91, thì rõ ràng thiên phú cực mạnh, tiềm lực vô cùng to lớn, thậm chí có thể nói là 100 vị ở trên bảng săn giết yêu ma kia, mỗi một tồn tại đều chân quý đến tột đỉnh, bọn hắn ngày sau đã được định trước là một bước lên mây, nhất phi trùng thiên, căn bản không có gì phải lo lắng. Chỉ cần là không thiếu hụt tài nguyên cho bọn hắn tu luyện, vậy thì việc trở thành cường giả, đặt chân vào thánh cảnh, hay thậm chí là thành tựu chúa tể cảnh, hoặc là đỉnh phong dưới chúa tể cảnh, cũng coi như là vững vàng. Mà bây giờ lại chết đi một cái. Ngoại trừ ma thốt lúc trước, cùng với là truyền linh đã bị bàn cổ tinh tử đánh chết ra, thì chính long này là cái thứ ba ngã xuống. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói đây là tổn thất lớn lao cỡ nào. Cho dù là cổ yêu cổ ma bình thường ngã xuống cũng không để cho bọn hắn đau lòng như vậy. Chính long điện hạ là siêu cấp thiên kiêu của ám ảnh thành. Mặc dù là thực sự trêu chọc vào các điện hạ khác, nhưng xem trên mặt mũi của ám ảnh thành, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Huống hồ giờ phút này tất cả nhóm điện hạ đều bởi vì sự tình vạn thú hà mà bế quan chuẩn bị, chỉ sợ không có mấy người xuất quan. Chính long điện hạ tuyệt đối sẽ không chết trong tay bọn họ. Kể từ đó thì cũng chỉ còn nhân tộc mà thôi. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, hai con người trong nháy mắt huyết hồng, có sát cơ, thao thiên và nộ khí bộc phát ra. Bản cổ tinh tử, yêu long cổ đế, cũng chỉ có hai người các ngươi, cũng chỉ có thể là hai người các ngươi. Nhân tộc đáng chết, nhân tộc ti tiện, đây đã là vị siêu cấp tiên kiêu thứ ba vẫn lạc trong tay các ngươi sao có thể quá phận như vậy? Thượng đẳng tinh vực cho đến bây giờ đều không có truyền về tin tức gì quá lớn, tất cả thiên kiêu nhân tộc đều tiến vào yêu ma giới, cho dù chết mấy người thì cũng toàn là bọn gia hỏa không quan trọng. Cùng với nhân tộc so sánh, tổn thất của yêu ma nhất tộc chúng ta thực sự là quá lớn, cục tức này lão phù nuốt không trôi. Soạt một tiếng, đúng lúc này có một đạo thân ảnh xuất hiện trong thần huyết các. Đây là một nam tử trẻ tuổi, cũng mang bộ dáng nhân tộc, thoạt nhìn có mấy phần giống với chính long. Chỉ bất quá dáng vẻ của hắn, thoạt nhìn càng thêm âm trầm và cay nghiệt. Thời điểm hắn nhìn thấy yêu ma bốn phía, trong lòng lập tức co quắp lại. chợt mang theo vẻ bi ai, phủ phục xuống. Chúng ta bái kiến chính hằng điện hạ. Điện hạ, ngài nhất định phải báo thủ cho chính long điện hạ. Nhân tộc vô pháp vô thiên, xem yêu ma nhất tộc ta như không có. Chúng ta đã bị ép vô phương thở dốc rồi. Các điện hạ khác đều đang bế quan, chẳng lẽ chúng ta còn có thể trơ mắt nhìn nhân tộc cứ như vậy giết chóc tiếp sau? Chính hằng điện hạ, xin hãy thay ta đòi lại công đạo đi. Một mảng những tiếng kêu rên vang lên. Chính hằng mặt không biểu tình, vẻ mặt băng lãnh tới cực điểm, nhìn không ra biểu hiện cảm xúc, thế nhưng là hai nắm tay siết lại, thậm chí thân thể hơi run lên, đều thể hiện trong lòng hắn giờ phút này đến cùng có bao nhiêu lửa giận. Điện hạ, ra tay đi. Trường lão thuần huyết các kia cũng hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không phải là vì ban thưởng, cũng không phải là vì báo thù, mà là vinh quang của yêu ma nhất tộc ta. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới mới có vài năm mà thôi, liền đã quá mức đến trình độ này. Nếu cứ để mặc kệ như thế, bọn họ sẽ càng ngày càng quá phận hơn. Lúc trước chúng ta chỉ coi nhân tộc như kiến hôi, lại bị bọn hắn lết lần này tới lần khác tàn sát, lại không nói các vương tộc, hoàng tộc khác. Chỉ riêng người trên bảng săn giết yêu ma đã chết đi 3 vị rồi. Đó đều là báu vật của tộc ta. Lại nói yêu ma bình thường chết trong tay nhân tộc, sợ là đã vượt quá 5.000 vạn. Một cục tức này sao có thể nhịn nổi. Điện hạ, nếu như ngài đã gặp phải bình cảnh, thì đây chính là cơ hội trời cao ban cho. Ngài nhất định phải ra tay, đem yêu long cổ đế, bàn cổ tinh tử, đem tất cả nhân tộc đều chém giết đi. Nói xong lời cuối cùng, vị thất huyết yêu hoàng cảnh cường giả này gần như là gào thét lên. Hắn bước tiếp nhìn chính hằng. Cái loại chờ mong và phẫn nộ kia, thì bất luận là yêu ma nào nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được, bởi vì trong lòng bọn họ cũng đều có ý nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả chính bản thân trưởng lão này cũng có một loại xúc động muốn xuất thủ, nhưng hắn lại không thể làm như thế. Trước đó thánh phạt của nhân tộc buông xuống đã uy hiếp tới bọn hắn, nếu như còn dám vượt qua quy củ giữa hai tộc, thì nhân tộc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, mà chỉ sợ thánh phạt sẽ càng mạnh hơn, trực tiếp buông xuống thánh nhân cũng không phải là không thể. Dù sao thì đây là yêu ma giới, có sụp đổ hay hỏng mất thì nhân tộc có gì mà sợ. Bọn hắn còn ước gì là tìm được một cái cớ tốt để cho yêu ma giới sụp đổ đây. Truyền lệnh xuống. Trong lúc đám yêu ma phẫn nộ, chính hằng lần đầu tiên mở miệng. Ám ảnh thành xuất động 1.000.000 yêu ma theo bản điện đồng hành. Nhân tộc vô luận là bàn cổ tinh tử hay là yêu long cổ đế, trước khi vạn thú hà mở ra, bản điện chỉ cần thấy một cái thì sẽ giết một cái. Thông chi cho 12 thành khác, bọn hắn không muốn ra tay cũng được, nhưng bọn hắn cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Trong mỗi một tòa thành trì nhất định phải xuất động ra 500 yêu quân cảnh trở lên, 1.000 yêu tướng cảnh, cùng với là vượt quá 500.000 yêu ma tới để nghe bản điện chỉ huy. Căn cứ theo tổ thần suy tính, vạn thú hà mở ra còn cần thời gian tới mấy chục năm nữa. Trước đó, nếu như bản điện không giết hết nhân tộc thì tuyệt đối không trở về. Nghe thấy lời ấy, thân thể của đám yêu ma đều rung mạnh, tính cả vị trưởng lão thần huyết các kia, thời khắc này đều muốn quỳ lạy xuống. Dùng thân phận quán thì ban đầu có khả năng không cần phải quỳ lạy. Chúng ta nguyện ý tùy tùng điện hạ, giết hết nhân tộc, trợ giúp cho điện hạ một chút sức lực, diệt đi hết thảy nhân tộc để đem yêu ma giới trở về an bình. Vinh quang xuất phát, vinh quang trở về. Trong một tòa tháp cao của Cửu U Thành, Trung Lân đang ngồi xếp bằng, có một tên ngưu đầu yêu ma đứng trước mặt hắn. Chính lòng chết rồi ư? Mí mắt của Trung Lân nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mở ra. Thời điểm hắn mở miệng, cảm xúc gần như sẽ không có gợn sóng. Giống như tình huống lúc này vậy là vô cùng hiếm thấy. Đúng thế. Tên ngưu đầu yêu ma kia hít vào một hơi thật sâu mà nói tiếp. Căn cứ vào tin tức mà ám ảnh thành truyền đến, hẳn là do nhân tộc làm. Cũng không biết là chết ở trong tay của bàn cổ tinh tử, hay là bị yêu long cổ đế đánh chết. Hẳn là bàn cổ tinh tử, Trung Lân thản nhiên nói. Cây gia hỏa gọi là Tô Hàn kia, chính lực hoàn toàn chính xác vượt ngoài dự liệu của ta. Thế mà có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy mà chiến đấu. Bất quá tu vi của hắn sẽ không tăng lên nhanh như vậy, không có khả năng đem chính long đánh chết. Cũng là bàn cổ tinh tử kia để cho bản điện phải lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới, hắn ngay cả là loại người như chính long cũng có thể làm thịt. Ngưu đầu yêu ma im lặng, không có chứng cớ thực tế để chứng minh, thì hắn không dám vọng luận giống như Trung Lân này. Đáng tiếc là trở ngại quy củ của hai tộc, ở trong thời gian 100 năm này, yêu hoàng cảnh đều phải thu hồi thần niệm, không thể tùy ý dò xét thần giới, bằng không thì cũng có thể biết được là chính long chết như thế nào. Trung Lân ngẩng đầu nhìn ngưu đầu yêu ma kia mà nói. Lúc ấy Chính Long rời khỏi ám ảnh thành, không phải đã mang theo mấy trăm vạn yêu ma để cùng nhau xuất phát sao? Chẳng lẽ không có một tên nào trở về? Mà phàm là có yêu ma trở lại ám ảnh thành, thì liền biết được là Chính Long đến cùng bị người nào đánh chết. Hình như không có. Khóe miệng của ngưu đầu yêu ma kia co quắp lại một chút. Trung Lân không nói còn tốt, nói tới chuyện này, hắn thật đúng là phát hiện ra một cái quy luật. Trước đó, thời điểm khi mà truyền linh và bản cổ tinh tử giao chiến, cũng là mang theo mấy trăm vạn yêu ma. Về sau truyền linh bị bản cổ tinh tử đánh chết, rất nhiều yêu ma bỏ chạy tứ tán, có rất nhiều yêu ma đều quay trở về Thiên Vũ Thành. Có vẻ như người ở bên cạnh của bản cổ tinh tử là không nhiều. Hắn muốn đem mấy trăm vạn yêu ma trong một khoảng thời gian ngắn để mà đánh chết, thì căn bản là không có khả năng. Còn yêu long cổ đế thì lại không giống. Thời điểm ma thốt truy sát Tô Hàn cũng mang theo mấy trăm vạn yêu ma, nhưng cuối cùng lại không có một tên nào trở về, toàn bộ đều mất mạng. Cùng với lần này, Chính Long chết đi, trường hợp hoàn toàn tương tự. Đánh chết Chính Long thì bàn cổ tinh tử và yêu long cổ đế đều có thể làm được, nhưng mà đem mấy trăm vạn yêu ma toàn bộ lưu lại, hình như chỉ có yêu long cổ đế mới có thể làm được. Hắn hơi liếc mắt nhìn Trung Lân, nhưng cũng không dám nói ra, dù sao thì đây chỉ là suy đoán của hắn. Mà sau khi An Ninh Điện Hạ chết, Trung Lân Điện Hạ đối với yêu long cổ đế cực kỳ kiêu hận. Hắn tựa hồ không có muốn nghe quá nhiều tin tức liên quan đến yêu long cổ đế, nhất là những tin tức không tốt đối với yêu ma. Giờ phút này lại nói những điều mà không có chứng cứ rõ ràng, sẽ chỉ làm cho Trung Lân cảm thấy phản cảm. Hắn còn chưa ngốc đến trình độ đó. Chính Hằng có ý tứ gì? Trung Lân mở miệng, Chính Long là thân đệ đệ của hắn, cứ thế chết đi, hắn khẳng định là sẽ rất phẫn nộ. Đúng vậy, Chính Hằng Điện Hạ hoàn toàn chính xác là hết sức phẫn nộ, ngưu đầu yêu ma nói. Ám ảnh thành mục đích truyền âm cho chúng ta cũng không phải là vì thông báo thông tin là Chính Long chết đi, mà là hy vọng... Nói tới đây ngưu đầu yêu ma dừng lại một chút, hy vọng cái gì? Trung Lân hỏi. Hy vọng chúng ta có thể phái ra ít nhất 500 vị yêu quân cảnh. 1.000 hoàng yêu hoàng cảnh trở lên yêu tướng cảnh trở lên theo hắn cùng nhau xuất chiến để tiến hành vây giết nhân tộc, ngưu đầu yêu ma nói. Ồ, Trung Lân nhìn chằm chằm vào ngưu đầu yêu ma trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, dùng cảm xúc phẫn nộ quán giờ phút này thì nguyên thoại chỉ sợ không phải nói như vậy. Khục, ngưu đầu yêu ma khẽ hò một tiếng không có nhiều lời. Chính Hằng dĩ nhiên sẽ không ăn nói khép nép như vậy, đừng nói hắn giờ phút này đang trong cơn tức giận. Cho dù là lúc bình thường thì hắn cũng sẽ không khách khí với những yêu ma khác, cho dù đối phương là Trung Lân, Hàm Bi, những tồn tại hàng đầu. Lần truyền lời này hoàn toàn là dạng Tiểu Vân mặt hất hàm sai khiến, có thể coi là ngữ khí như mệnh lệnh, phảng phất như là Tiểu U Thành không có sử dụng yêu ma, thì ám ảnh thành liền sẽ tuyệt giao với bọn họ vậy. Nghe nói là ám ảnh thành cũng không phải là chẳng qua chỉ cho chúng ta truyền lời, mà bọn họ còn truyền lời đi 11 thành khác, 11 thành kia cũng đều tiếp xúc với tin tức loại này, ngưu đầu yêu ma nói. Ai? Về tình có thể hiểu, khi mà đệ đệ ruột thịt của mình chết đi thì ai cũng phẫn nộ cả thôi, có phải không? Trong ngữ khí của Trung Lân, vậy mà mang theo một chút là cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá trong chớp mắt tiếp theo, ngữ khí của hắn chuyển đổi biến thành băng lãnh. Những cái nhân tộc đáng chết kia, như một đám tôm tép nhã nhép, cứ một mực nhảy nhót trong thần giới của chúng ta, đích thực là vô cùng chán ghét. Lần một lần hai thì cũng thôi, nhưng bọn hắn lại càng ngày càng quá phận, thực sự cho rằng là yêu ma nhất tộc không có người nào sau. Ngưu đầu yêu ma biến sắc, điện hạ, ngài không phải là cũng muốn đích thân ra tay chứ? Thanh chủ thế nhưng đã nói là vạn thú hà đã sắp mở ra, ngài nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo. Ngài là người có khả năng nhất đạt được vinh dự, chuyển biến thành huyết mạch chí tôn. Cùng với huyết mạch chí tôn để mà so sánh, thì bọn nhân tộc kia căn bản không tính là gì. Người suy nghĩ quá nhiều rồi, Trung Lân lắc đầu. Chính Hằng không phải là muốn người từ chỗ chúng ta sao? Vậy thì truyền mệnh lệnh của bản điện xuống, xuất động. Sứ đoàn thứ 11 của Cửu U Thần Sứ đoàn, điều động lấy một phần chiến lực trong đó, sau đó lại tùy ý tuyển chọn thêm 100 vạn yêu ma, để cùng đi với hắn. Cũng không thể làm cho lòng hắn bị tổn thương nữa. Phải cho hắn thấy được thành ý, tin tưởng rằng là 11 thành khác cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Cửu U Thần Sứ đoàn ư? Như đầu yêu ma đồng tử có rút lại, đây chính là một trong quân đoài vương bàn quân đoàn vương bài mạnh nhất của Cửu U Thành. Cho dù là dùng thân phận của Trung Lân thì bất quá cũng chỉ nắm trong tay đoàn thứ 11 trong đó mà thôi. Trong đó thì có cả tồn tại yêu hoàng cảnh, thậm chí đoàn trưởng, phó đoàn trưởng đều là cấp bậc cổ yêu cổ ma. Cho dù chỉ là một bộ phận ở trong đó mà thôi thì cũng đều là yêu quân cảnh, yêu tướng cảnh, vượt quá một nửa đều là thánh vị yêu ma. Điện hạ, cái này có phải là chuyện nhỏ, nói thành to hay không? Ngoài trừ bàn cổ tinh tử và yêu long cổ đế, còn mấy tên giới hạn kia, đám dân tộc khác cân bản, không đáng để ngài phải làm như vậy, Ngưu Đầu Yêu Ma nói. Không sao, Trung Lân khoát tay áo, cứ để cho chính hẳn vui vẻ một hồi đi, huống hồ diệt sát nhân tộc mà nói, thời điểm vạn thú hà mở ra sẽ không ảnh hưởng đến bản điện. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Thập tam thành của thần giới không theo thứ tự, cũng chẳng có phân biệt trước sau. Nội tình thì cũng không sai biệt quá nhiều, thế nhưng trong những năm gần đây, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất mà xuất hiện ở trong Cửu U Thành rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, Cửu U Thành đã muốn trở thành xu thế đứng đầu cả thập tam thành. Nhất là lần này, Trung Lương căn bản chưa đi qua bất luận một phương pháp kiểm chắc hoặc là để thăng huyết mạch gì cả. Từ khi hắn sinh ra, đã chính là thánh tộc rồi. Toàn bộ Cửu U Thành đều phát động lực lượng cổ kỳ tích có được trên người của Trung Lân, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Đó chính là huyết mạch chí tôn trong truyền thuyết. Nếu như nói huyết mạch thắng tộc khẳng định thì có thể trở thành cường giả thánh cảnh, vậy thì chí tôn huyết mạch kia, tất cả mọi người trong lúc suy đoán, liền sẽ trở thành nhân vật như là huyết nguyệt tôn sư, trở thành đại yêu ma đỉnh cấp, thậm chí ngay cả huyết nguyệt tôn sư cũng từng thông qua thánh cảnh yêu ma truyền âm cho Cửu U Thành, tức là người đó vô cùng xem trọng đối với Trung Lân. 11 thành khác tựa hồ cũng đang quan sát động tĩnh của Cửu U Thành. Khi bọn hắn biết được Cửu U Thành vậy mà phái ra một phần chiến lực của Cửu U Thần Sứ Đoàn, lập tức truyền âm cho Ám Ảnh Thành là đáp ứng yêu cầu của chính hằng. Thiên Vũ Thành là Thiên Vũ Quân, Kỳ Lân Thành Kỳ Lân Hộ Vệ, Thánh Quang Thành là Thánh Quang Tế Tự Đoàn, Kim Diệu Thành là Kim Diệu Chiến Quân, cùng với Ám Ảnh Thành, Ám Ảnh Thợ Săn, toàn bộ đều là những quân đoàn vương bài cả. Mặc dù là yêu hoàng cảnh trở lên thì không thể xuất động, thế nhưng yêu quân cảnh ở trong đó rồi các loại yêu tướng cảnh cũng nhiều hơn ở trong yêu ma bình thường rất nhiều, tầng tầng xuyển chọn ra. Bỏ qua tam tộc không nói, yêu ma ở trong đám quân đoàn vương bài này chính là nhân tài kiệt xuất, đó là những tồn tại đỉnh phong được tuyển chọn ra để ám ở đám yêu ma bình thường. Mấy ngày sau, chiến lược của 13 quân đoàn vương bài gần vạn yêu quân cảnh, gần 5 vạn là yêu tướng cảnh và mấy ngàn vạn các loại yêu ma khác do chính hằng xuất động, từ Ám Ảnh Thành mà xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng về phương xa. Lần này bọn hắn xuất phát không có mục tiêu, bởi vì bọn hắn là nhắm vào tất cả nhân tộc, thấy một cái thì giết một cái, thấy hai cái là giết cả đôi. Trước khi vạn thú hà mở ra, mục đích cuối cùng của bọn hắn đều là đem nhân tộc diệt đi toàn bộ, bất kể là ai. Cùng một thời gian thì một khu vực trong thần giới có hàng loạt thân ảnh xuất hiện, chính là đám người Nam Cung Ngọc, Tô Tuyết, Văn Nhân Nông Hàm. Có thể nhìn ra ở trong 3 vạn người này có không ít người tu vi đã phát sinh biến hóa, đạt được sự tăng trưởng, hoặc là 1 tiểu phẩm cấp, hoặc là 2 tiểu phẩm cấp. Đương nhiên, tối đa cũng chỉ tăng lên 2 tiểu phẩm cấp mà thôi, còn đều là tu sĩ trung hạ tầng cả. Là tu vi như đám người Tô Tuyết Vương trưởng lão thì không có tiếp tục tăng trưởng. Dù sao thì yêu ma mà chính Long mang tới mặc dù số lượng mấy trăm vạn, nhưng đại bộ phận đều là yêu ma cấp thấp. Yêu quân cảnh thì chỉ có từng đó, lại bị Tô Hàn chia cắt một chút, rồi trung bình phân phát xuống thì cũng không được bao nhiêu. Bất quá cho dù là vậy thì mọi người cũng vô cùng hưng phấn, ít nhất thì sau thời gian nửa năm, bọn họ lại một lần nữa, lại được nếm thử mùi vị của khí huyết tinh hoa, không phải sao? Mà như bọn người vương trưởng lão lúc này đã là nửa bước thần cảnh, không thể tiếp tục chia cắt thi thể yêu ma nữa. Ngay sau đó, chủ yếu là lấy việc đề thăng tu vi của những người khác làm chủ. Bọn hắn đến nửa bước thiên thần đã có đủ sức để tự vệ. Huống hồ một khi mà đột phá lên thiên thần cảnh, vậy thì bọn hắn liền vô phương ra tay đối với yêu ma. Có lưu lại yêu ma giới thì cũng chỉ là gân gà mà thôi. Thánh tử tu di giới của Tô Tôn quả nhiên quá mạnh đi. Văn Nhân Nông Hàm tặc lưỡi tán dương. Rõ ràng đã trôi qua nhiều thời gian như vậy mà bên ngoài chỉ mới qua có mấy ngày. Trong lúc vô hình, chúng ta đã tăng gấp vạn lần tốc độ tu luyện. Những người khác cũng đều gật đầu, đối với Tô Hàn phải nói là cực kỳ hâm mộ. Tô Tôn còn chưa đi ra sao? Văn Nhân Nông Hàm nhìn quanh bốn phía. Phu quân đang ở trong giai đoạn đột phá, Nam Cung Ngọc nói. Thì ra là vậy. Văn Nhân Nông Hàm gật đầu, chợt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Hai cái chữ đột phá này dùng ở trên người Tô Tôn thật đúng là để cho người ta cảm thấy xúc động. Nếu như ta đoán không sai thì lần này hẳn là sẽ hướng về phía nhị tinh huyền thần cảnh. Nghe được lời ấy, những người khác thân thể chấn động. Đạt tới nhị tinh huyền thần cảnh thì chiến lược của Tô Tôn chắc chắn sẽ có sự để thăng cực lớn. Trước đó hắn đã có thể so sánh với nhất tinh thiên thần cảnh. Ngay cả dòng dõi hoàng tộc như Chính Long đều chết trong tay hắn. Tô Tôn càng mạnh thì chúng ta càng hưng phấn. Hắc hắc, Tống Lăng cười nói. Đó là đương nhiên, đoạn đường mà chúng ta đi đến nay không phải là đều sống dưới sự bảo hộ của Tô Tôn hay sao? Ta còn ước gì hắn hiện tại đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, đến lúc đó chúng ta thực sự có thể xông pha chẳng sợ bố con thằng nào ở yêu ma giới. Lâm Gia cũng gật đầu, lộ ra dáng vẻ ngạo nghễ, phảng phất như là nàng đã gia nhập Vượng Hoàng Tông, mà Tô Hàn chính là tông chủ của nàng vậy. Đỉnh phong huyền thần cảnh thì chỉ sợ là quá sức, chiến lược của phu quân tuy mạnh, nhưng tài nguyên mắn cần thì các người cũng không cách nào tưởng tượng. Tô Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc hắc, Lâm Gia nhìn vào Tô Thanh, bỗng nhiên lộ ra nụ cười gian xảo. Người làm gì? Tô Thanh cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Tô công tử, nghe nói là người đã thành hôn, Lâm Gia nói. Dĩ nhiên, đây chính là thê tử của ta. Tô Thanh liền cầm lấy tay Đỗ Tịch kéo tới. Vậy người có ngại lấy thêm một thê tử nữa không? Lâm Gia hỏi. Con mắt Tô Thanh trừng lớn, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Lâm cô nương, ngươi cư nhiên đảo chân tưởng như vậy không tốt lắm đâu, Đỗ Tịch phồng má lên. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là có một người muội muội dự định giới thiệu cho Tô công tử thôi, Lâm Gia nói. Không được. Hai âm thanh trăm miệng một lời phát ra, một cái tự nhiên là của Đỗ Tịch, một cái khác lại là Tô Tuyết. Lâm Gia nhún vai, không thú vị, chỉ đùa một chút mà thôi, coi như ta chưa nói. Ngươi có thể đem muội muội người giới thiệu cho ta, Văn Nhân Nông Hàm ở một bên trêu chọc. Ngươi... Lâm Gia nhìn chằm chằm ván do xét từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu, quên đi thôi. Văn Nhân Nông Hàm trợn lồi cả mắt ra, lòng tự tin gặp phải đả kích thật lớn. Lâm Gia, ngươi có ý tứ gì chứ? Tướng mạo và tư chất của ta đều không tệ nha, ngươi dựa vào cái gì mà xem thường ta? Ngươi không có cha là chúa tể cảnh, Lâm Gia nhẹ nhàng nói. Ngữ khí của Văn Nhân Nông Hàm lập tức đình trệ lại. Cả nửa ngày sau, hắn mới biệt khuất phọt ra một câu, xem như ngươi lợi hại. Tất cả mọi người đều cười giống lên, mọi người cũng đều biết Lâm Dài thực ra chỉ nói đùa mà thôi, cho nên cũng không quá để ý. Mà cũng đúng vào lúc này là có một bóng người trồi lên, chính là Tô Hàn. Tô Tôn, Tông Chủ, mọi người lập tức nghiêm mặt hướng Tô Hàn khẽ cúi đầu. Có sự tình gì mà vui vẻ đến như vậy? Tô Hàn cũng mỉm cười mà nói. À không, không có gì. Văn Nhân Nông Hàm lộ ra một vệt xấu hổ, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Tô Tôn, ngài đây là lại đột phá sao? Nghe thấy lời ấy, những người khác tất cả đều ngẩng đầu, chỉ thấy là sao trời chỗ mi tâm của Tô Hàn đã biến thành hai cái, nhị tinh huyền thần cảnh rồi. Phu quân, người thực sự là lợi hại, ta đơn giản là quá sùng bái ngươi mà. Nam Cung Ngọc xông tới lại nhào vào trong ngực của Tô Hàn, dùng một loại ngữ khí trêu chọc nũng nịu mà nói, khục. Tất cả mọi người lúc này đều phi thường thức thời mà quay đầu đi, làm như không thấy một màn này. Tô Hàn cũng có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu này tính cách trước đó đã không phải là cải biến một chút rồi sao? Như thế nào mà sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực tựa hồ lại giống như lúc trước rồi? Đúng là sắc mặt của nữ nhân như trời tháng 6, thay đổi thất thường. Nhiều người ở đây như vậy, người cẩn thận một chút chứ, Tô Hàn nói. Ta không, ta chính là không. Nam Cung Ngọc hừ nói. Ngược lại mọi người đều biết ta là thê tử của ngươi, có cái gì có thể cẩn thận chứ? Các tỷ tỷ hiện tại còn chưa có trở lại, ta đương nhiên phải muốn hưởng thụ cái phần độc sủng này. Nam Cung Di Nương, theo như ta thấy là ngươi cũng nên vì phụ thân mà sinh ra em bé. Đỗ Tịch liền đi tới kéo tay của Nam Cung Ngọc thấp giọng nói. Phụ thân thế nhưng là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, ngài nói như thế nào cũng nên trở choán chút mặt mũi chứ. Sinh con, Nam Cung Ngọc hoàn toàn không để ý đến câu nói kế tiếp mà nhãn tỉnh sáng lên, rồi sau đó lại trở nên ảm đạm. Ta cũng muốn chứ, thế nhưng tu sĩ mang thai sao lại khó khăn như vậy. Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ bừng lên, còn những người khác thì cơ mặt run rẩy một lần nữa quay đầu đi, coi như không nghe thấy cái gì cả. Tốt rồi, nói cho chính sự. Vương trưởng lão ho nhẹ một tiếng hóa giải đi sự xấu hổ của Tô Hàn. Chính Hằng kia không phải là ca ca của Chính Long sao? Sau khi Chính Long chết thì Chính Hằng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ là trong khoảng thời gian mà chúng ta tiến vào thánh tử tu di giới, Chính Hằng kia đã mang theo thủ hạ yêu ma của mình hướng nơi này của chúng ta chạy tới. Tu Vũ cũng đồng dạng gật đầu. Tính tình của yêu ma mặc dù là nóng nảy một chút nhưng cũng không phải là người ngu. Tô Tôn hết lần này đến lần khác kích sát dòng dõi của hoàng tộc, nghĩ đến là bọn hắn cũng đã dự liệu được chiến lược của Tô Tôn. Lần này nếu như Chính Hằng thực sự đến đây, vậy thì yêu ma hắn mang tới sẽ phải là cường giả và rất đông, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Tô Tôn, hiện tại chiến lược của ngài đã đạt tới trình độ nào rồi? Có khả năng so sánh với nhị tinh huyền thần cảnh, nhị tinh thiên thần cảnh hay không? Văn Nhân Nông Hàm chờ mong hỏi, có khả năng. Tô Hàn không chút do dự mà trực tiếp gật đầu. Nghe được câu trả lời xác định như đinh đóng cột quán, mọi người lập tức tự tin hẳn lên. Văn Nhân Nông Hàm nói, như vậy thì chúng ta không cần phải e ngại Chính Hằng kia. Chiến lực của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể so với nhị huyết yêu hoàng mà thôi. Nếu như không có hoàng tộc khác hoặc là dòng dõi thánh tộc không xuất động, vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng để làm gì. Sự tình Vạn Thú Hà đối với yêu ma là phi thường trọng yếu. Thời điểm nó sắp mở ra như thế này, thì những yêu ma khác trên bản săn giết sợ là đều đang bế quan chuẩn bị. Muốn để cho bọn hắn xuất động, chỉ sợ là rất khó. Tô Hàn mở miệng nói tiếp, nhưng mà chúng ta cũng không thể lười biếng, nhất định phải bảo trì thời thời khắc khắc mà cẩn thận. Dù sao thì số lượng của yêu ma là quá nhiều. Ngoài trừ dòng dõi tam tộc ra, thì yêu quân cảnh cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Một khi mà số lượng đạt tới trình độ nhất định, thì cũng có thể dùng chiến thuật biển người đem chúng ta đè chết. Nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời trầm mặc. Tô Hàn thì khẳng định là không sợ rồi, trừ phi có thể áp chế hắn về mặt thực lực. Bằng không chỉ cần hắn muốn thoát đi thì chiến thuật biển người coi như là vô dụng. Mấy lời này là hắn nói cho bọn họ nghe. Thời điểm hiện tại, vẫn lấy việc tăng cao thực lực làm chủ, Tô Hàn lại nói. Sau khi dứt lời, bàn tay hắn lật ra lấy ra một viên đá quý màu xanh. Viên bảo thạch này thoạt nhìn có chút bình phàm nhưng ở khu vực trung tâm lại có một giọt máu. Trong giọt máu kia có uy áp nồng đậm tản ra, siêu việt tất cả huyền thần cảnh và yêu hoàng cảnh. Đó là một giọt máu gọi là huyết dịch của cổ thần cảnh, xác thực mà nói là máu của cổ yêu, mà còn không phải huyết dịch bình thường, mà là máu huyết của cổ yêu rất gần với bản mệnh kim huyết. Đây là... Mọi người nhìn vào viên bảo thạch mà lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là thứ mà ta tìm thấy trong vòng tay hư vô của Chính Long, Tô Hàn nói. Các người có lẽ không cảm giác được, nhưng mà khi ta lấy được vật này, có thể cảm ứng được một phương thế giới. Nếu như ta đoán không sai, thì vật này chính là vật phẩm để có thể mở ra một chỗ bí cảnh nào đó. Ồ, nghe được đến đây, mọi người nhất thời lộ vẻ hưng phấn. Đều nói là trong yêu ma giới bí cảnh rất nhiều, nhưng từ khi bọn họ tiến vào yêu ma giới cho đến giờ phút này, lại mới chỉ tiến vào được có hai cái bí cảnh. Ban đầu thì là một nơi kiếm được thi cốt của yêu hoàng cảnh, còn một cái khác chính là vô tận thâm uyên. Còn thời gian khác thì không phải rong ruổi trên đường, cũng là trong lúc chém giết yêu ma. Mặc dù tu vi của bọn họ tăng lên không ít, nhưng mà cái sự tình gọi là bí cảnh nhiều vô số kẻ thật đúng là hữu danh vô thực. Trước đó tiến vào bí cảnh thôn phệ thì cốt của yêu hoàng cảnh, tất cả mọi người đều nếm được ngon ngọt, cho nên tự nhiên đối với bí cảnh khác phi thường mong đợi. Xem ra, sự tình mà Chính Long nguyên bản muốn làm chính là sau khi đem chúng ta giết sạch lại đi bí cảnh. Đáng tiếc lán không nghĩ tới bản thân mình sẽ bị Tô Hàn xử lý, Tống Lăng nhếch miệng nói. Tô Tôn, vậy bí cảnh kia cách chúng ta bao xa? Lâm Dài đã không kịp đợi mà nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm, dựa theo loại cảm ứng này, đại khái tính toán là khoảng cách mấy chục triệu dặm. Vậy thì cũng không xa. Đôi mắt đẹp của Lâm Giai lấp lánh. Không, phải nói là nó cách chúng ta rất gần. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Mấy ngàn vạn dặm dùng tốc độ của mọi người cho dù là nhàn nhã đi dạo thì nhiều lắm cũng chỉ một canh giờ là tới. Thời gian kế tiếp mọi người cũng không do dự, mà dựa theo cảm ứng của bảo thạch hướng thẳng bí cảnh mà đi. Cùng lúc đó thì một chỗ trong một mảng hoang mạc có mấy ngàn nhân tộc đang tiến lên. Lần này nhân tộc tiến vào yêu ma giới đại khái chia ra làm ba loại. Loại thứ nhất là loại người của Phượng Hoàng Tông đứng về bên phía Tô Hàn. Loại thứ hai dĩ nhiên là người của Thiên Kiêu Liên Minh. Còn dạng thứ ba chính là ở vào trung lập, nó không thuộc về. Thiên Kiêu cũng chẳng nghiêng về Tô Hàn, chỉ muốn tìm kiếm một chút tạo hóa trong yêu ma giới. Mấy ngàn người này nó thuộc về loại thứ ba, tốc độ của bọn họ không nhanh.